Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 287 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bách Lý gia tộc ngồi xuống tại Lôi Phạt Thành, trong thành phía Tây Nam Vị, có được rất đại trạch viện, tuyệt đối là Lôi Phạt Thành đỉnh cấp gia tộc một trong. Bây giờ Bách Lý gia tộc triệt để vỡ tổ, bởi vì bọn hắn đại tiểu thư, Trăm Dặm Hồng Nhan thì phải lập gia đình. Luận võ chọn rể, lấy thành công kết thúc công việc. Một chỗ trong lương đình, một đạo tuyệt mỹ bóng người ngồi tại đình nghỉ mát ở mép, nhìn lấy Tiểu Khê bên trong bơi qua bơi lại kim ngư. Đại tiểu thư, vừa mới truyền về Tiểu Khê, có người khống chế 11 bộ kiếp đạo quan. Thật sao? Hơi kinh ngạc, Trăm Dặm Hồng Nhan hai đạo lông mày thật cao bốc lên, rất là phẫn nộ, bởi vì nàng bản thân liền không đồng ý luận võ chọn rể, chỉ là vì gia tộc, chỉ có thể tạm thời làm ra thỏa hiệp. Đại tiểu thư, người này không có thông qua ải thứ nhất khảo nghiệm, hắn chỉ là động cung cảnh, chỉ là kiếm cái tiện nghi, trực tiếp tấn cấp đến cửa thứ hai khảo nghiệm mà thôi. Nguyên bản đã bắt đầu nghĩ biện pháp, nhìn như thế nào ứng đối việc này Trăm Dặm Hồng Nhan. Đột nhiên nghe đến việc này, mặt trong nháy mắt tràn ngập ý cười. Không có thông qua ải thứ nhất, liền xem như có thể khống chế 11 bộ kiếp đạo quan lại có thể thế nào. Vẫn là thất bại. Muốn là mình thích, gia tộc nguyện ý, như vậy thì xem như luận võ chọn rể thành công. Chính mình không thích, gia tộc cũng không nguyện ý, hoàn toàn có thể nói ngươi không có thông qua ải thứ nhất. Nói cho cùng, phải chăng có thể trở thành Bách Lý gia tộc con rể, đều là mình cùng gia tộc nói tính toán. Trở về sao? Trở về, muốn không muốn đi nhìn một chút? Đương nhiên. Bách Lợi gia tộc, phòng tiếp khách. Bách Lý Kiếm nhìn lấy bị chính mình mang về Tô Thần, nói ra, "Ê Tô Thần, ngươi là có hay không trước đem 11 bộ kiếp đạo quan trước lấy ra lại nói?" Tô Thần gật gật đầu, trong tay xuất hiện 11 bộ kiếp đạo quan, lơ lửng tại trước mặt. "A." Hơi kinh ngạc, bởi vì Bách Lý Kiếm phát hiện, chính mình vậy mà không cách nào khống chế kiếp đạo quan, giống như lão tăng nhập định đồng dạng, đây là có chuyện gì? Cướp đường đồ. Hoặc là người này là vũ trụ tôn chủ chuyển thế? Hít thở một hơi thật sâu, không có chút nào phẫn nộ, rốt cuộc người này chỉ là động cung cảnh, ở trước mặt hắn chỉ là con kiến hôi đồng dạng tồn tại. Tiện tay có thế lấy bóp chết, nghĩ tới đây Bách Lý Kiếm, nói ra, "Lê Tô Thần, ngươi có thể thôi động kiếp đạo quan, phải chăng trong tay có cướp đường đồ?" "Cướp đường đồ? Ta không biết cái gì là cướp đường đồ." Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ Tô Thần, Bách Lý Kiếm tâm lý hơi hồi hộp một chút, chẳng lẽ mình đoán sai? Ngươi làm thật trong tay không có cướp đường đồ? Tô Thần lắc đầu, hỏi, "Để Bách Lý gia chủ không tin." Nhìn đến Bách Lý Kiếm không nói lời nào, Tô Thần trực tiếp lấy ra không gian giới chỉ nói ra, "Để Bách Lý gia chủ muốn là không tin, có thể tự kiểm tra, ta xác thực không có ngươi vừa mới chỗ nói cướp đường đồ." Bách Lý Kiếm nguyên thần sớm đã tiến vào Tô Thần không gian giới chỉ, trừ một số đan dược và lung ta lung tung đồ vật bên ngoài, xác thực không có cướp đường đồ. Đến mức Tô Thần trên thân đồ vật, hắn y nguyên có thể cảm thụ được, muốn là cướp đường đồ thật tồn tại, hắn khẳng định có thể cảm ứng được. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, muốn thật sự là như thế lời nói, xem ra chính mình thật là đoán sai, trong tay đối phương thật đúng là không có cướp đường đồ. Không có cướp đường đồ, có thể lấy động cung cảnh thôi động 11 bộ kiếp đạo quan, duy có một lời giải thích, cái kia chính là người này rất có thể là vũ trụ tôn giả chuyển thế. Muốn thật sự là như thế lời nói, liền xem như chém giết người này, đối với mình cùng gia tộc cũng không có bao nhiêu chỗ tốt, ngược lại sẽ đưa tới họa sát thân. Bách Lý gia chủ, ta muốn hỏi một chút, ngươi vừa mới chỗ nói cướp đường đồ là cái gì? Ngươi là như thế nào thôi động kiếp đạo quan? Thực không dám giấu giếm, ta tu luyện phương thức tên là huyết luân, là huyết mạch giác tỉnh sinh sôi mà ra, ta chính là mượn nhờ huyết mạch thôi động, không nghĩ tới thật thành công. Khẳng định không thể ăn ngay nói thật, dù sao mình có thể thôi động kiếp đạo quan, không phải dựa vào huyết mạch, mà chính là mượn nhờ cướp đường đồ. Chỉ là bởi vì cướp đường đồ tại càn khôn thế giới, Bách Lý Kiếm không cách nào cảm ứng được chính mình càn khôn thế giới. Cho nên Tô Thần có thể khẳng định, nếu như bị Bách Lý Kiếm biết, trong tay mình quả nhiên là có cướp đường đồ, hơn nữa còn là chỉnh một chút 12 bức cướp đường đồ, tin tưởng khẳng định sẽ đối phó chính mình, đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Bất kể có hay không nguyện ý tin tưởng, hiện tại chính mình khẳng định không phải Bách Lý gia tộc địch thủ. Ai? Tô Thần, ngươi nếu là không ghét bỏ, ta thì xưng hô ngươi một tiếng hiền chất. Có thể. Hiền chất, ngươi có biết hay không kiếp đạo quan lai lịch? Tại quảng trường thời điểm, ta nghe vài câu, tựa như là cái gì vũ trụ tôn chủ bản mệnh chí bảo. Bách Lý Kiếm gật gật đầu, nói ra, ngay tại ngàn vạn vũ trụ võ đạo đỉnh phong, tên là vũ trụ mạnh nhất cảnh, bên trong vũ trụ tôn chủ vào chỗ bày vũ trụ mạnh nhất cảnh, kiếp đạo quan chủ nhân cũng là vũ trụ tôn chủ Lưu Ly Kiếp, năm đó Lưu Ly Kiếp vẫn lạc, đem tự thân chí bảo kiếp đạo quan chia làm hai bộ phận, theo thứ tự là 12 bức cướp đường đồ cùng 12 bộ kiếp đạo quan, muốn thôi động cùng dung hợp kiếp đạo quan, chỉ có mượn nhờ cướp đường đồ, bằng không lời nói, mặc cho ai đều không thể mở ra kiếp đạo quan. Tô Thần không nói gì, chỉ là yên tĩnh nghe lấy, nhìn đến Bách Lý Kiếm đã tin tưởng mình trên thân, không có cái gọi là cướp đường đồ, bằng không lời nói, Bách Lý Kiếm tuyệt đối sẽ không như thế. Ta Bách Lý gia tộc đời thứ 12 lão tổ, trong lúc vô tình được đến 11 bộ kiếp đạo quan, bao nhiêu năm, đều không ai có thể được đến cướp đường đồ. Cho nên Bách Lý gia chủ nghĩ muốn nhờ loại phương thức này, nhìn xem phải chăng có thể có được cướp đường đồ, mở ra kiếp đạo quan. Xem như cùng có lợi, chỉ là ta không nghĩ tới, ngươi không có mượn nhờ cướp đường đồ liền có thể mở ra kiếp đạo quan, nói không chừng ngươi là Lưu Ly Kiếp chuyển thế. Bách Lý gia chủ, khả năng sao? Ngươi nhìn ta tu vi, chỉ là vừa mới ngưng tụ ra 9 cái động cung mà thôi, ta thiên phú có hạn. Muốn là lời này bị tinh không vũ trụ người nghe đến, khẳng định sẽ khịt mũi coi thường, muốn là liền Tô Thần thiên phú đều không được, như vậy nhìn tổng quát toàn bộ tinh không vũ trụ, còn có thiên phú người tốt sao? Đáng tiếc là, nơi này là lôi phạt tinh không, mà không phải tinh không vũ trụ. Cha! Ngay lúc này, từ bên ngoài đi tới một vị tuyệt mỹ thiếu nữ, da thịt như tuyết, nói phá có thể thổi, tinh xảo ngũ quan thực sự tìm không ra mảy may tì vết, khiến người ta thèm nhỏ dãi, hận không thể nhào tới cắn lên mấy ngụm. Đây cũng là trăm dặm hồng nhan. Hiền chất, ta đến giới thiệu cho ngươi, đây chính là tiểu nữ trăm dặm hồng nhan. Hồng nhan, đây là Tô Thần, hắn khống chế 11 bộ kiếp đạo quan, xem như. Không giống nhau Bách Lý Kiếm nói hết lời, trăm dặm hồng nhan đã nói ra, người cha, chúng ta trước đó nói tốt, bất kể là ai đều phải thông qua hai cửa, mới xem như hoàn thành luận võ chọn rễ, hắn chỉ là thông qua cửa thứ hai, lại không có thông qua ải thứ nhất, cho nên hắn không thành công, ta không thể gả cho hắn. Tô Thần cười. Hắn đương nhiên có thể nghe được, trăm dặm hồng nhan căn bản không đồng ý cử hôn sự này. Nói cho cùng, lần này luận võ chọn rễ cũng là cái ngụy trang, Bách Lý gia tộc chính thức mục đích, cũng là cái gọi là kiếp đạo quan, ngược lại ngươi là có hay không thông qua, đều là Bách Lý gia tộc nói tính toán. Bất quá Tô Thần lại có thể lý giải Bách Lý gia tộc cách làm. Nguyên nhân rất đơn giản. Bách Lý gia tộc làm lôi phạt thành đỉnh cấp gia tộc, trăm dặm hồng nhan lại được vinh dự đỉnh cấp mỹ nữ một trong, làm sao có khả năng dùng luận võ chọn rễ đơn giản như vậy thô tục biện pháp, tùy tiện tìm người thì gả. Trăm dặm tiểu thư, ta không thông qua ải thứ nhất, thì tiến hành cửa thứ hai, cũng là Bách Lý gia chủ đồng ý, làm sao có khả năng không tính toán gì hết. Tô Thần cố ý nói như thế, thì là muốn nói cho Bách Lý Kiếm, chính mình không phải vì kiếp đạo quan, mà chính là vì trăm dặm hồng nhan. Muốn là Bách Lý gia tộc biết được, chính mình thật chỉ là đơn thuần vì kiếp đạo quan, khẳng định sẽ có rất nhiều không tất yếu phiền phức. Hừ. Trùng Điệp lạnh hừ một tiếng, trăm dặm hồng nhan cười lạnh nói, ở ngươi thật đúng là đầy đủ khôi hài, ta phụ thân định ra quy củ, cần ta tới làm sao cùng nhận định, ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi, ngươi không phải ta như ý lang quân. Trên mặt căm ghét không có chút nào che giấu, hướng về phụ thân cung kính hành lễ, nói ra, ngài phụ thân, ta rời đi trước. Bách Lý Kiếm cũng không có ngăn cản, hắn đương nhiên có thể nhìn ra được, Tô Thần là vì chính mình nữ nhi sắc đẹp, đến mức cái gọi là kiếp đạo quan, hoàn toàn cũng là cái ngoài ý muốn. Coi như đánh chết Bách Lý Kiếm đều sẽ không nghĩ tới, trước mặt nam tử trên thân, thế mà lại có cướp đường đồ, hơn nữa còn là chỉnh một chút 12 bức cướp đường đồ. Đợi đến trăm dặm hồng nhan rời đi về sau, Bách Lý Kiếm vừa cười vừa nói, ngài hồng nhan từ nhỏ bị ta làm hư, ngươi còn muốn gặp lượng. Bách Lý gia chủ, ta thật rất ưa thích trăm dặm tiểu thư, còn hy vọng ngươi có thể tác hợp. Tâm lý rất là căm ghét, loại này kẻ xấu xa khiến người ta cảm thấy buồn nôn, chỉ là bởi vì luận võ chọn rễ truyền khắp toàn bộ lôi phạt thành, muốn là cái này thời điểm đổi ý, đối với Bách Lý gia tộc tới nói, tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Hiền chất chớ hoảng sợ, ta sẽ giúp ngươi tác hợp, ngươi nếu là không có chỗ ở, không bằng trước ở tại ta Bách Lý gia tộc. Rất rõ ràng. Bách Lý Kiếm cũng không muốn chính thức giữ lại Tô Thần, chỉ là miệng phía trên vẫn là cần khách khí khách khí. Tô Thần há có thể nghe không hiểu Bách Lý Kiếm ý tứ, lập tức nói ra, không dùng, ta ngay tại Lôi Phạt Thành ở lại là được, muốn là Bách Lý gia chủ có việc, có thể tùy thời tìm ta. Được. Cái kia kiếp đạo quan. Tô Thần trên mặt có chút khó khăn, thì là cố ý biểu hiện ra ngoài, bởi vì hắn đã mượn nhờ cướp đường đồ khởi động kiếp đạo quan, tin tưởng Bách Lý gia tộc muốn một lần nữa cầm lại kiếp đạo quan, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Bách Lý Kiếm đương nhiên minh bạch Tô Thần ý tứ. Rốt cuộc kiếp đạo quan thuộc về Bách Lý gia tộc, Tô Thần thì dạng này lấy đi, muốn là Bách Lý gia tộc không vui lời nói, muốn nghĩ cũng biết hội có cái gì dạng hậu quả. Rất là hài lòng Tô Thần thái độ, Bách Lý Kiếm vừa cười vừa nói, ngày đã ngươi huyết mạch có thể điều động kiếp đạo quan, vậy ta thì tặng cho ngươi, bất quá ngươi cần lưu tại Lôi Phạt Thành, không thể rời đi nửa bước, ta xem một chút phải chăng có thể tác hợp ngươi cùng với Hồng Nhan. Đúng. Ngươi đi trước đi. Tô Thần cáo từ, quay người trong nháy mắt, khóe miệng toát ra một chút cười lạnh, hắn đương nhiên biết đối phương ý tứ, cũng là sợ hãi chính mình mang theo kiếp đạo quan rời đi Lôi Phạt Thành mà thôi. Rốt cuộc hiện tại Bách Lý Kiếm, căn bản là không có cách một lần nữa đoạt lại kiếp đạo quan. Muốn là trên người mình có cướp đường đồ lời nói, như vậy Bách Lý Kiếm khẳng định sẽ không chút do dự xuất thủ chém giết chính mình, không chỉ có muốn đoạt đi kiếp đạo quan, càng là muốn đoạt đi cướp đường đồ. Duy chỉ có hiện tại, tình huống rõ ràng khác biệt. Nhìn lấy rời đi bóng người. Đã rời đi trăm dặm Hồng Nhan, lại lần nữa đi về tới. Phụ thân, ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn đều không thể thông qua ải thứ nhất, liền để hắn tiến hành cửa thứ hai khảo nghiệm, liền xem như có thể khống chế kiếp đạo quan lại có thể thế nào. Lộ ra rất là bất đắc dĩ, bởi vì trăm dặm Hồng Nhan ban đầu vốn liền không đồng ý cửa hôn sự này, chỉ là bởi vì kiếp đạo quan liên quan đến gia tộc, cho nên bị bắt buộc đáp ứng. Bách Lý Kiếm sắc mặt rất là ngưng trọng, nói ra, kẻ hắn trên thân khẳng định không có cướp đường đồ, lại có thể khống chế kiếp đạo quan, nói rõ này người huyết mạch không đơn giản, ta thậm chí hoài nghi. Hắn là lưu ly kiếp luân hồi chuyển thế. Phụ thân, không bằng chúng ta giết hắn, chiếm lấy hắn thể nội huyết mạch. Không có dùng, một khi ta suy đoán là thật, như vậy hắn thể nội huyết mạch thì sẽ cùng theo luân hồi cùng một chỗ luân hồi, liền xem như chúng ta bây giờ giết hắn, cũng vô pháp bóc ra hắn huyết mạch. Đây mới là Bách Lý Kiếm cảm thấy lớn nhất bất đắc dĩ mới. Phàm là có thể bóc ra tình huống dưới, hắn khẳng định không có vấn đề chút nào. Thở dài một tiếng. Bách Lý Kiếm rất là bất đắc dĩ nói ra, không cách nào bóc ra huyết mạch tình huống dưới, liền xem như chúng ta giết hắn lại có thể thế nào, hắn muốn là thật sự là lưu ly kiếp luân hồi chuyển thế, chúng ta không bằng đem hắn hàng phục. Phụ thân, ngươi có thể xác định sao? Không thể, cho nên ta muốn quan sát một chút, xem hắn tình huống. Trăm dặm Hồng Nhan tự hồ còn muốn nói điều gì, lời đến khóe miệng lại cứng rắn sinh địa nuốt trở về. Rời đi Bách Lý gia tộc về sau, Tô Thần lập tức tìm tới một cái khách sạn, trong phòng liên tục bố trí xuất trận pháp, vòng vòng đan xen, chỉ có như vậy mới có thể ngăn chặn Bách Lý gia tộc khí tức cảm ứng. Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, Bách Lý Kiếm căn bản không tin tưởng chính mình, có lẽ tin tưởng vững chắc trên người mình không có cướp đường đồ, nhưng là theo Bách Lý Kiếm, chính mình rất có thể là vũ trụ tôn chủ lưu ly kiếp luân hồi chuyển thế. Không quan trọng sự tình, mình đã thuận lợi được đến kiếp đạo quan, đối với mình tới nói, đây tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn. Bây giờ có thể xác định hai chuyện. Chuyện thứ nhất, mình đã được đến 12 bức cướp đường đồ cùng 12 bộ kiếp đạo quan, không hề nghi ngờ, cái này đỉnh cấp chí bảo đẳng cấp còn tại đó, cho dù là đặt ở toàn bộ ngàn vạn vũ trụ, đều là nhất đẳng tồn tại. Chuyện thứ hai, chính là kiếp đạo quan chủ nhân vũ trụ tôn chủ lưu ly kiếp, dựa theo hắn nhận được tin tức, cái này kiếp đạo quan chính là lưu ly kiếp bản mệnh chí bảo. Trong tay xuất hiện 12 bức cướp đường đồ, còn có 12 bộ kiếp đạo quan. Tô Thần trong ánh mắt có một chút kinh hỉ, vận khí để ngăn cản cũng đỡ không nổi. Đây là thần thông. 12 kiếp đạo đồ toàn bộ biến mất, vững vàng rơi vào kiếp đạo quan phía trên, triệt để dung hợp lại, hình thành nguyên bộ cướp đường chí bảo. Không có chút nào dày vò khốn khổ, Tô Thần bắt đầu thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, đồng thời trên đỉnh đầu ngưng tụ ra phục chế huyết luân cùng thôn phệ huyết luân, bắt đầu yên tĩnh cảm ngộ lên. 12 kiếp diệt ấn. Đây cũng là kiếp đạo quan bên trong bao hàm thần thông, tên là 12 kiếp diệt ấn, tuy nhiên không rõ lắm 12 kiếp diệt ấn uy lực như thế nào, bất quá căn cứ Tô Thần suy đoán. Có thể theo kiếp đạo quan bên trong sinh sôi mà ra thần thông, muốn nghĩ cũng biết đẳng cấp như thế nào, chính mình lần này cuối cùng là nhặt được bảo bối. 12 kiếp diệt ấn, cùng sở hữu 12 ấn. Đệ nhất ấn, Thiên Tán ấn. Tô Thần bắt đầu toàn lực cảm ngộ lên, bởi vì hắn biết rõ, môn thần thông này đến cùng có nhiều bá đạo, tối thiểu nhất lấy tự thân tu vi, cũng chỉ có thể miễn cưỡng cảm ngộ ra đệ nhất ấn. Nửa canh giờ về sau, đột nhiên mở hai mắt ra, Tô Thần trong mắt tràn ngập chấn kinh, bởi vì hắn vạn lần không ngờ, chính mình vậy mà tại ngắn ngủi trong vòng một giờ, thì thuận lợi cảm ngộ ra 12 kiếp diệt ấn thứ hai ấn. Đây là cái gì tình huống? Xem ra chính mình còn là xem thường chính mình thiên phú, muốn là đổi lại người khác, tin tưởng muốn cảm ngộ ra 12 kiếp diệt ấn đệ nhất ấn, không có trăm năm đều không thể làm đến. Duy chỉ có chính mình, nửa canh giờ liền đã thuận lợi cảm ngộ đi ra. Triệt tiêu trận pháp, khí tức đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mau nhìn, cái kia có phải hay không Bách Lý gia tộc rễ hiền? Là hắn, ta hôm qua nhìn đến hắn, có điều hắn có phải hay không Bách Lý gia rễ hiền, thật đúng là ẩn số. Vì cái gì? Hắn đã thuận lợi vượt qua hai cửa, luận võ chọn rễ liền xem như thắng được, cần phải có thể được đến Bách Lý gia tộc tán thành. Sự tình nào có đơn giản như vậy, Bách Lý gia tộc tại Lôi Phạt thành địa vị các ngươi cũng không phải không biết, liền xem như muốn tìm con rể, cũng cần phải là môn đăng hộ đối, mà không phải tùy tiện tìm người, cho nên ta có thể khẳng định, hắn khẳng định không cách nào trở thành Bách Lý gia tộc rể hiền. Khắp nơi đều là liên quan tới hôm qua Bách Lý gia thi đấu trong tộc võ chọn rể sự tình. Rốt cuộc, Bách Lý gia tộc tại Lôi Phạt thành địa vị quá cao. Tô tiên sinh, chúng ta điện chủ cho mời. Phù điện. Đúng vậy, y. Được. Tô Thần hơi kinh ngạc, không biết cái này thời điểm trăm dặm nguyên đột nhiên tìm chính mình vì chuyện gì, bất quá chính mình thân ở Lôi Phạt thành, hay là không muốn treo chọc phù điện dạng này đỉnh cấp tồn tại. Hoàn toàn không cần thiết sự tình, dù sao mình tại phù điện bên trong, được đến đỉnh nhỏ, muốn là muốn cứng rắn đoạt lời nói, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Phù điện. Phong cách cổ xưa gian phòng bên trong. Ha ha, Tô Tiểu Hữu mời ngồi. Tô Thần cũng không có chút nào khách khí, trực tiếp ngồi xuống, nhìn lấy ý cười đầy mặt Trăm Dặm Nguyên, mi đầu chăm chú nhíu lại, hắn cảm giác Trăm Dặm Nguyên tự hồ có chút không đúng, đến mức là lạ ở chỗ nào, lại nói không rõ ràng không nói rõ. Trăm Dặm điện chủ lần này tới tìm ta, có phải hay không có việc? Không ngại nói thẳng. Ta nghe nói hôm qua ngươi tại Bách Lý gia thi đấu trong tộc võ chọn rễ rút đến thứ nhất, nhưng có việc này. Tô Thần gật gật đầu, tự hồ nghĩ đến cái gì, hỏi. Ngươi cũng là Bách Lý gia tộc nhân. Đúng vậy. Quả không phải vậy. Hôm qua nghe đến Trăm Dặm cái họ này, Tô Thần thì loáng thoáng có loại trực giác, phù điện điện chủ Trăm Dặm Nguyên, rất có thể đến từ Bách Lợi gia tộc. Hiện tại xem ra, thật là như thế. Rất là bất đắc dĩ cười cười, Tô Thần bất đắc dĩ nói, thế giới vẫn là rất nhỏ, ta không nghĩ tới, ngươi là đến từ Bách Lý gia tộc, đáng tiếc là, tuy nhiên ta thông qua luận võ chọn rễ hai cửa khảo nghiệm, Trăm Dặm tiểu thư tự hồ không thích ta, cho nên không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới, chỉ sợ ta không cách nào trở thành Bách Lý gia tộc rễ hiền. Cố ý biểu lộ ra đi. Bởi vì Tô Thần rất rõ ràng, mình tuyệt đối không thể biểu hiện ra hắn ý đồ, chỉ có háo sắc mới có thể lừa gạt ở Trăm Dặm Nguyên, bao quát Bách Lý gia tộc ở bên trong. Không có việc gì, ta giải ta cái này cháu gái, thật là mắt cao hơn đầu, có điều nàng đối chuyện tình cảm rất là một lòng, ngươi nếu là có thể được đến hồng nhan ưu ái. Muốn khẳng định dễ dàng, làm lại là rất khó, ta có thế khu động kiếp đạo quan, hoàn toàn là vận khí ta, Bách Lý gia chủ cũng nói, chỉ có cướp đường đồ mới có thể làm được, mà ta trên thân lại không có. Ta đã nghe đại ca nói việc này, chắc hẳn ngươi huyết mạch có thể khống chế kiếp đạo quan, rất có thể là năm đó xưng bá ngàn vạn vũ trụ tôn chủ lưu ly kiếp luân hồi chuyển thế. Trăm Dặm điện chủ nhận vì khả năng này lớn đến bao nhiêu? Rất nhỏ. Tô Thần có chút thất vọng. Thổn thức nói, kẻ ta còn thực sự muốn trở thành lưu ly kiếp luân hồi chuyển thế. Không có dễ dàng như vậy, theo ta suy đoán, ngươi huyết mạch sở dĩ có thể khu động kiếp đạo quan, hẳn là ngươi huyết mạch dung hợp lưu ly kiếp huyết mạch, ngươi muốn thì nguyện ý, ta muốn một giọt ngươi tinh huyết, như thế nào? Tô Thần gật gật đầu, bứt ra một giọt tinh huyết, bất quá lại là dung hợp tự thân đặc thù lực lượng, như thế tới nói, liền xem như Trăm Dặm Nguyên được đến chính mình tinh huyết, tin tưởng cũng chơi không ra cái gì nhiều kiểu. Đa tạ. Khách khí. Trăm Dặm Nguyên lấy ra một cái hộp ngọc, cẩn thận từng ly từng tí đem tinh huyết để vào trong hộp ngọc. Đến mức Tô Thần, thì là không có bất kỳ cái gì thư giãn, bởi vì Trăm Dặm Nguyên nhìn qua hào hoa phong nhã, giống như thư sinh đồng dạng, đến cùng là cái dạng gì người, người nào cũng không biết. Cho nên nhất định phải cảnh giác. Hộp ngọc biến mất. Trăm dặm nguyên trong tay xuất hiện ba đạo phù, chính là Tô Thần cho lúc trước hắn ba đạo huyết phù, kính nể nói, ở ngươi luyện chế ra huyết phù, xác thực muốn so huyết thần giáo luyện chế ra huyết phù càng quỷ dị hơn cường đại. Trăm dặm điện chủ, trên người ngươi phải chăng có huyết thần giáo luyện chế ra huyết phù, cho ta xem một chút. Có. Trăm dặm nguyên trong tay xuất hiện một đạo phù, chậm rãi phiêu phù ở Tô Thần trước mặt, duỗi tay nắm lấy huyết phù, Tô Thần nguyên thần trong nháy mắt tràn vào đến huyết phù bên trong, cùng chính mình luyện chế chảy máu phù cơ hồ không sai biệt nhiều, bất quá lại không cách nào mượn nhờ thuần tinh huyết luyện chế, đẳng cấp không thể đánh đồng. Không tệ huyết phù. Đem huyết phù trả lại Trăm Dặm Nguyên, còn không đợi Tô Thần nói chuyện, Trăm Dặm Nguyên bất chợt tới nhưng nói ra, kể Tô Tiểu Hữu, ta đối huyết phù một mực rất hướng tới, cũng được đến huyết thần giáo huyết phù luyện chế phương pháp, bất quá huyết thần giáo luyện phù cần đặc thù huyết mạch, cũng chính là cần huyết thần giáo giáo viên mới có thể làm được. Tô Thần không nói gì, chỉ là yên tĩnh nghe lấy. Trăm Dặm Nguyên ý đồ chân chính cuối cùng là đi ra, không có chút nào kinh ngạc, bởi vì Tô Thần trước đó liền đã đoán được, Trăm Dặm Nguyên không có bên trong tốt như vậy. Tô Tiểu Hữu, ta có cái yêu cầu quá đáng. Tô Thần gật gật đầu, trực tiếp theo trong không gian giới chỉ lấy ra một cái ngọc giản, ở bên trong khắc xuống cái gọi là luyện phù phương pháp, nói ra, nghe Trăm Dặm điện chủ, ta là thật ưa thích Trăm Dặm tiểu thư, hy vọng ngươi có thể nhiều hơn nói tốt vài câu. Thì ra là thế. Trăm Dặm Nguyên còn tại buồn bực, người này vì cái gì tốt như vậy nói chuyện, không dùng chính mình nhiều lời, trực tiếp liền lấy ra luyện phù phương pháp, nguyên lai là vì được đến chính mình cháu gái. Hắn không phủ nhận Tô Thần thẳng quá ưu tú, bất quá muốn trở thành Bách Lý gia tộc con rể, vẫn còn có chút không đủ tư cách, tối thiểu nhất hắn lại không được. Bất quá, hắn không muốn lấy mạnh hiếp yếu, đồng thời Tô Thần thái độ rất là không tệ. Tốt, ta giúp ngươi nói một chút, bất quá ta cái này cháu gái quá xem qua cao, nếu là không được lời nói, ngươi cũng chớ có trách ta. Đó là đương nhiên, đa tạ điện chủ. Ha ha ha, khách khí. Tô Thần đứng dậy, nói ra, y vậy ta trước hết cáo từ. Mời. Tô Thần không có tiếp tục lưu lại, quay người rời đi. Sợ bóng sợ gió một trận. Lần này đến đây phù điện, Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, chính mình nếu là không có biểu hiện ra háo sắc, tin tưởng Trăm Dặm Nguyên chưa chắc sẽ tin tưởng mình. Về phần mình giao ra luyện phù thuật, nhìn tổng quát toàn bộ ngàn vạn vũ trụ, hắn có 10 phần lòng tin, trừ chính mình bên ngoài, không có người nào có thể luyện chế ra huyết phù. Nói cách khác, liền xem như Trăm Dặm Nguyên cầm tới luyện phù thuật, cũng không có một chút tác dụng nào. Hiện tại Tô Thần rất muốn rời đi Lôi Phạt Thành, bởi vì hắn đã thuận lợi được đến kiếp đạo quan, tiếp tục lưu lại Lôi Phạt Thành không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, thậm chí còn có thể mang đến cho mình phiền toái rất lớn. Một cái Trăm Dặm Nguyên, một cái Bách Lý gia tộc, chính mình cũng không phải địch thủ, muốn nói không kiên kỵ, cái kia khẳng định là gạt người. Nghĩ thì nghĩ, Tô Thần lại rất rõ ràng, hiện tại hắn khẳng định không cách nào rời đi. Cái này thời điểm rời đi, cũng là biến tướng nói cho Bách Lý gia tộc, chính mình có vấn đề, loại tình huống này, một khi Bách Lý gia tộc xuất thủ, đối với mình tới nói, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Trở lại chỗ ở sau. Tô Thần lập tức mở ra trận pháp, ngăn cách chỗ có khí tức, chính mình thì là lập tức tiến vào càn khôn thế giới. Nhìn lấy y nguyên rơi vào hôn mê tiểu bàn, Tô Thần lộ ra rất là kinh ngạc. Lão đại, bàn ca làm sao? Củ cải có chút bận tâm hỏi, bởi vì hắn rất là quan tâm tiểu bàn an toàn, đột nhiên tiểu bàn rơi vào trạng thái ngủ say, củ cải căn bản không biết đến cùng chuyện gì phát sinh. Hắn không có việc gì. Khẳng định không có việc gì. Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, tiểu bàn dung hợp chiếc đỉnh nhỏ này, chỉ sợ đối với tiểu bàn tới nói, tuyệt đối là vô cùng lớn chuyện tốt tình. Đến mức tiểu bàn khi nào sẽ tỉnh đến, vậy liền không được biết. Ngày thứ hai. Tô Thần vốn cho là, Trăm Dặm Nguyên hoặc là Bách Lý gia tộc khẳng định sẽ lại tìm đến mình, lại không nghĩ tới, song phương đều không có tìm chính mình, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Khắp nơi đi dạo, nhìn xem củ cải phải chăng có thể cho mình khóa chặt bảo vật. Đây là cái gì hắn? Đi tới đi tới. Tô Thần đột nhiên nhìn đến xuất hiện trước mặt một tòa thông thiên cự tháp, cùng sở hữu tầng chính, mỗi một tầng đều phá lệ đặc thù, điêu khắc các loại quỷ dị đồ án, đồng thời sấm sét gào thét phía dưới cự tháp, bị lôi điện triệt để bao trùm. Xin hỏi, đây là cái gì tháp? Ngươi thế mà không biết. Tô Thần gật gật đầu, vừa cười vừa nói, Người ta mới vừa tiến vào Lôi Phạt Thành, cho nên không rõ lắm. Nam tử có chút bừng tỉnh đại ngộ, nói ra, cái tòa tháp này tên là Lôi Phạt Cửu Trọng Tháp, cùng sở hữu 9 tầng, mỗi một tầng đều có người bảo vệ, nghe nói chỉ cần có thể leo lên tầng thứ 9, liền có thể được đến Lôi Phạt Tẩy Lễ, thu hoạch được đại cơ duyên. Đáng tiếc sự tình, Lôi Phạt Cửu Trọng Tháp đã thật lâu đều không ai có thể trèo lên đỉnh. Xác thực là hơi kinh ngạc. Ta minh bạch ngươi ý tứ, yên tâm, leo lên Lôi Phạt Cửu Trọng Tháp không phải dựa vào thực lực, mà chính là dựa vào đối kiếm đạo cảm ngộ, muốn là kiếm đạo tạo nghệ thấp, liền xem như tuế nguyệt cảnh cường giả đều không thể leo lên tầng thứ 2. Thì ra là thế. Ta còn muốn hỏi một chút, như thế nào có tư cách trèo lên tháp? Rất đơn giản, Lôi Phạt Cửu Trọng Tháp trước, có lôi phạt bia, ngươi chỉ cần lấy chỉ thay kiếm, đem kiếm khí lưu tại lôi phạt trên tấm bia, thu hoạch được lôi phạt ấn ký, liền có thể tiến vào Lôi Phạt Cửu Trọng Tháp, bất quá ta vẫn là khuyên ngươi một câu. Nam tử đột nhiên ngừng dừng một chút, tiếp tục nói, cái Lôi Phạt Cửu Trọng Tháp bên trong người bảo vệ đều là kiếm linh, thực lực rất là cường hãn, đối với kiếm đạo cảm ngộ đã đạt tới đăng phong tạo cực, một khi xông tháp thất bại, không chết cũng bị thương, cho nên ngươi phải hiểu. Cho Tô Thần một cái ngươi hiểu được ánh mắt, nam tử quay người rời đi. Ngược lại trong lúc rảnh rỗi, Tô Thần cũng rất muốn đi xông vào một lần, bởi vì hắn đối với mình kiếm đạo tạo nghệ, vẫn là thẳng có lòng tin. Đi tới Lôi Phạt Bi trước. Chỉ có thể xếp hàng, dù là biết rõ xông Lôi Phạt Cửu Trọng Tháp gặp nguy hiểm, vẫn là có rất nhiều người nghĩa vô phản cố. Không phải không sợ chết, mà là muốn chứng minh chính mình, người khác có thể xông, chính mình như cũ có thể xông. Trọn vẹn hàng ba canh giờ, Tô Thần một mực tại nhìn lấy. Có thể nói như vậy. Trong 100 người, nhiều nhất có một người có thể có được lôi phạt ấn ký, dạng này tỷ lệ cũng coi là rất thấp. Đến phiên Tô Thần. Nhìn lên trước mặt cao cỡ một người màu tím đen bia đá, Tô Thần hít thở sâu một hơi, bắt đầu ấp ủ kiếm ý, đã lựa chọn xông tháp, đầu tiên muốn thu hoạch được lôi phạt ấn ký, cũng chính là xông tháp tư cách, bằng không lời nói, hết thảy đều là vô nghĩa. Đại gia ngươi, đến cùng có thể hay không nhanh điểm, thật sự là dày vò khốn khổ, ngươi cũng không nhìn một chút chính mình là đức hạnh gì, có thể hay không thu hoạch được lôi phạt ấn ký, ở chỗ này lãng phí thời gian, nghĩ muốn trang bức cút xa một chút, tin hay không lão tử một bàn tay hô chết ngươi. Tiểu tử, ngươi có phải hay không bị hoảng sợ ngốc, muốn là sợ hãi lôi phạt cửu trọng tháp kiếm linh đánh giết, liền mau lăn đi, thật sự là đầy đủ đồ bỏ đi, lão tử thật sự là không nghĩ ra, giống như ngươi đồ bỏ đi, lại có đảm lượng đến sông tháp. Hiện tại cái gì a miêu a cẩu cũng dám tới. Các loại chửi mắng ào ào mà tới. Trực tiếp lựa chọn không nhìn, ngay tại lúc này, Tô Thần đột nhiên mở hai mắt ra, lấy chỉ thay kiếm, một đạo sắc bén kiếm khí trong nháy mắt tràn vào lôi phạt bia. Một giây sau, Tô Thần hai đầu lông mày xuất hiện một đạo lôi phạt ấn ký. Làm đến kinh thiên động địa, ta cho là ngươi là tuế nguyệt cảnh cường giả, nguyên lai chỉ là động cung cảnh, ngươi hắn đại gia, thật đúng là bị ngươi gắn với. Liền xem như thu hoạch được lôi phạt ấn ký lại có thể thế nào, lão tử thì xem thường ngươi, để ngươi chậm trễ thời gian. Tô Thần lựa chọn không nhìn, như là đã thu hoạch được lôi phạt ấn ký, như vậy chính mình thì có xông lôi phạt cửu trọng tháp tư cách, hướng thẳng đến trước mặt cự tháp đi đến. Tiến vào lôi phạt cửu trọng tháp đệ nhất trọng, chỉ có chính mình một người, căn cứ Tô Thần suy đoán, phàm là tiến vào lôi phạt cửu trọng tháp người, hẳn là đều bị chồng lên, thật quỷ dị trong tháp không gian. Ngay tại lúc này, một bóng người chậm rãi xuất hiện, đây là một vị nam tử, áo trắng mày kiếm, tao nhã nho nhã, giống như kinh thành đi thi thư sinh, cho người một loại hào hoa phong nhã cảm giác. Thư sinh nam tử tay cầm một thanh đào hoa kiếm, thanh âm còn giống như máy móc nói ra, rồi lôi phạt cửu trọng tháp, đệ nhất trọng thủ hộ kiếm linh, Nguyệt Tịch, xin chỉ giáo. Thân nam nhi, nữ nhân tên, dài đến rất là tinh xảo, nói đối phương là nữ nhân đều không đủ. Tô Thần lại là không có chút nào chủ quan. Bởi vì hắn minh bạch, đối phương vậy mà có thể trở thành lôi phạt cửu trọng tháp đệ nhất trọng thủ hộ kiếm linh, tin tưởng khẳng định không có đơn giản như vậy. Đã chính mình muốn xông vào lôi phạt cửu trọng tháp, như vậy thì cần trèo lên đỉnh, mà không phải xông cái nhất trọng hai tầng, đây không phải hắn phong cách. Trọng yếu nhất là, Tô Thần lần này đến đây xông tháp, chủ yếu mục đích thì là muốn leo lên 9 tầng tháp, nhìn xem cái này cái gọi là đại cơ duyên đến cùng là cái gì. Rất là chờ mong. Bắt đầu. Nói ra bắt đầu liền bắt đầu, căn bản không cho Tô Thần bất kỳ chuẩn bị gì cơ hội. Thư sinh kiếm linh trong tay đào hoa kiếm, bắt đầu giống như tiên nữ nhảy múa giống như cua múa, đầy trời hoa tươi từ trên trời giáng xuống, hình thành một mảnh biển hoa rất là xinh đẹp, cho người một loại không nguyện ý đụng chạm cảm giác, chỉ có thể ngơ ngác thưởng thức, thật sự là quá đẹp. Đào hoa kiếm khí, uyển chuyển nhảy múa. Loại kia đẹp đến mức tận cùng kiếm khí, để Tô Thần đè nén có chút hít thở không thông. Tô Thần không có chút nào dày vò khốn khổ, trong tay xuất hiện luân hồi kiếm, thi triển một kiếm vô địch. Bây giờ Tô Thần đã lĩnh ngộ ra một kiếm vô địch giai đoạn thứ ba. Luân hồi kiếm khí cùng đào hoa kiếm khí bắt đầu va chạm lên. Luân hồi tùy ý ngửa mặt lên trời gào thét, loại kia chỉ sợ thôn phệ, tùy ý thôn phệ lấy đào hoa kiếm khí. A, hơi kinh ngạc. Tô Thần tự hồ không nghĩ tới, đối phương thi triển ra kiếm khí quỷ dị như vậy, ở khắp mọi nơi, đồng thời để cho mình áp lực đồng thời, cảm nhận được một loại trước đó chưa từng có dễ chịu. Hư, hư. Kiếm khí tung hoành, nương theo lấy kiếm ý tùy ý gào thét, loại kia ở khắp mọi nơi kiếm khí, theo bốn phương tám hướng không ngừng mà ăn mòn Tô Thần. Không có sử dụng bất kỳ lực lượng nào, bởi vì dựa theo lôi phạt cửu trọng tháp quy tắc, muốn thuận lợi xông lôi phạt cửu trọng tháp, cũng là cần kiếm đạo tạo nghệ. Từ từ, Tô Thần bắt đầu ngăn cản không nổi. Chẳng lẽ mình thật liền đệ nhất trọng đều không thể thông qua? Không nguyện ý tiếp nhận dạng này hiện thực. Đem tự thân thôn phệ dung nhập vào luân hồi kiếm khí bên trong, đồng thời còn dung nhập thí bá kiếm lực lượng. Chậm rãi hai mắt nhắm lại, Tô Thần thân thể giống như xuất hiện vô số hư huyễn ánh mắt, có thể nhìn đến bốn phương tám hướng xuất hiện một từng đạo kiếm khí. Không tệ kiếm đạo. Có thế nhìn thấu, Tô Thần tìm đến thư sinh kiếm khí sơ hở. Một kiếm định càng khôn. Băng lãnh kiên định thanh âm chậm rãi theo cổ họng mà ra, bây giờ Tô Thần tự hồ trên kiếm đạo tạo nghệ lại lên một tầng. Nhất thời, luân hồi kiếm khí bắt đầu sinh sôi lên, một đạo sinh sôi hai đạo sinh sôi bốn đạo sinh sôi tám đạo sinh sôi 16 đạo. Một đạo luân hồi kiếm khí hủy diệt một đạo đào hoa kiếm khí, vô số luân hồi kiếm khí hủy diệt vô số đào hoa kiếm khí, trực tiếp toàn bộ bao trùm. Chậm rãi mở hai mắt ra, Tô Thần không có tiếp tục xuất kiếm, trên mặt lại là toát ra một chút nụ cười. Thuận lợi đánh bại đệ nhất trọng thủ hộ kiếm linh, Tô Thần tâm lý rất là mừng rỡ không thôi, bởi vì lần này đối chiến thư sinh kiếm khí, đối với hắn kiếm đạo tạo nghệ có tăng lên rất nhiều. Luân hồi kiếm khí, dung hợp thôn phệ, thời không, long phượng, triệu hoán lực lượng, lợi hại, bội phục. Đệ nhất trọng thủ hộ kiếm linh thổn thức nói, người ta chưa bao giờ bội phục qua bất luận cái gì xông tháp người, ngươi là người thứ nhất, ta rất chờ mong ngươi có thể xông đến tầng thứ 9. Nhất định. Mời. Tô Thần gật gật đầu, một giây sau, thân thể đã xuất hiện tại khác biệt kiếm đạo không gian. Đây là một mảnh băng tuyết ngập trời, băng trùy đồng dạng kiếm khí tùy ý nhộn nhạo. Một vị thân thể mặc áo trắng tuyết hoa nữ tử chậm rãi xuất hiện, cho người một loại rất lạnh lẽo cảm giác, thậm chí không cần tới gần, đều có thể cảm thụ được. Lôi phạt tầng thứ 2, băng tuyết kiếm đạo, mời. Ông. Giống như băng long gào thét, giống như kiếm ngân vang tùy ý lao nhanh. Vô số băng tuyết kiếm bốc hơi làm băng tuyết kiếm long bắt đầu xuất hiện ở trong hư không. Đầy trời băng tuyết kiếm linh lóe ra hàng quang lạnh như băng, chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt con mồi, tự hồ muốn một miệng nuốt mất chính mình con mồi. Thể nội ẩn chứa duy ngã độc tôn thuần dương chí tôn thần thể thuận thế giác tỉnh, loại kia chí cương chí dương khí tức, thuận thế dung nhập vào kiếm khí bên trong. Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, mình muốn mượn nhờ luân hồi kiếm khí phá vỡ tầng thứ 2 thủ hộ kiếm linh, chưa hẳn có thể làm đến. Lấy thuần dương kiếm khí phá băng tuyết kiếm khí, tuyệt đối là không thể thích hợp hơn sự tình. Thi triển thí lục kiếm quyết, đây là theo thí lục thuật bên trong sinh sôi xuất kiếm nói. Băng tuyết kiếm khí cùng thuần dương kiếm khí trong nháy mắt dung hợp một chỗ, không như trong tưởng tượng kinh thiên động địa, ngược lại bắt đầu dây dưa cùng nhau, triền miên. A. À, Tô Thần có chút mắt trợn tròn, liền hắn cũng không nghĩ tới, hai loại kiếm khí vậy mà bắt đầu nói đến nam nữ cảm tình, đây là cái gì tình huống? Kiếm khí cùng sinh linh một dạng. Ngươi vô sĩ. Phẫn nộ tiếng trống vang vọng hư không, tầng thứ 2 thủ hộ kiếm linh xuất thủ nhanh như thiểm điện, đáng tiếc là, tùy ý nàng như thế nào xuất thủ, hai cổ kiếm khí đã triệt để dung hợp, không phân khác biệt. Tô Thần thực sự không có nhịn cười. Dạng này kiếm đạo va chạm, tin tưởng theo không có người gặp được, Tô Thần hỏi, "Ê, xin hỏi, ta như vậy xem như vượt quan thường quy sao?" Hừ. Trùng điệp lạnh hừ một tiếng. Băng tuyết nữ tử thân ảnh biến mất không thấy, rất rõ ràng sự tình, mặc kệ Tô Thần phải chăng có ý, tầng thứ 2 đã thuận lợi vượt quan, thật sự là quá đơn giản. Bóng người lần nữa biến mất không thấy, xuất hiện tại một cái hỏa diễm đốt cháy kiếm đạo không gian, Một cái lửa áo nam tử tay cầm lửa hung kiếm, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, hướng thẳng đến Tô Thần oanh kích mà đến. Đầy trời hỏa diễm kiếm khí giống như núi lửa bạo phát, nóng rực khí tức khiến người ta cảm thấy rất là không thoải mái, Tô Thần không dám có chút chủ quan, lập tức thi triển một kiếm vô địch, đồng thời đem phục chế huyết luân dung nhập vào kiếm khí bên trong. Phục chế hỏa diễm kiếm khí, nhất thời, Tô Thần cũng bắt đầu thi triển hỏa diễm kiếm khí đối chiến hỏa diễm kiếm khí, vô luận hỏa diễm nam tử như thế nào thôi động kiếm khí, đều không thể thương tổn Tô Thần. Tô Thần rất là tự tin cười, bởi vì hắn cũng là ôm lấy thử một chút thái độ, lại không có phát hiện, chính mình thật đúng là đoán đúng. Ngươi là như thế nào làm đến? Ta phục chế kiếm khí như thế nào? Ngươi có thể phục chế ta kiếm khí, chưa hẳn có thể phục chế phía trên kiếm linh kiếm khí. Đối với ta mà nói, đã đầy đủ. Hỏa diễm nam tử gật gật đầu, không có tiếp tục nói nhảm, thân ảnh biến mất, đại biểu cho Tô Thần vượt quan thành công, thuận lợi đi tới tầng thứ tư kiếm đạo không gian. Tô Thần không có chút nào thư giãn, bởi vì hắn minh bạch một việc, liền xem như chính mình thuận lợi vượt qua tầng 3, cũng không có nghĩa là mình có thể xuyên qua hắn nặng. Bây giờ chính mình, chỉ là tại mới vừa tiến vào tầng thứ tư kiếm đạo không gian. Không có bất kỳ cái gì kiếm linh, Tô Thần mi đầu chăm chú nhíu lại, hắn không tin tầng thứ tư kiếm đạo không gian không có có kiếm linh thủ hộ. Lôi phạt cửu trọng tháp, mỗi một tầng kiếm đạo không gian đều có kiếm linh thủ hộ, không có khả năng thiếu hụt, đồng thời kiếm linh là vĩnh sinh bất diệt. Chậm rãi hai mắt nhắm lại, Tô Thần bắt đầu mượn nhờ chính mình kiếm đạo lĩnh vực bao trùm bốn phía, đến xem đến cùng là chuyện gì xảy ra. Trực giác nói cho hắn biết, sự tình khẳng định không có đơn giản như vậy, muốn là mình suy đoán không có sai lầm lời nói, tầng thứ tư kiếm đạo không gian kiếm linh, chỉ sợ là một loại hư vô kiếm đạo, loại kiếm đạo này rất là đáng sợ, bởi vì ngươi nhìn không thấy sờ không được, thậm chí không cảm ứng được. Chính mình là một cái bia sống, tin tưởng rất khó ngăn cản được. Phục chế huyết luân không có dùng, còn thật như tầng thứ ba thủ hộ kiếm linh chỗ nói, chính mình phục chế huyết luân, căn bản không khả năng phục chế hắn kiếm đạo. Triệt để ổn định lại tâm thần, để cho mình đến cảm ứng tầng thứ tư kiếm đạo không gian kiếm linh. Đột nhiên mở hai mắt ra, Tô Thần nhìn về phía bên trái phương hướng. Xem ra chính mình suy đoán thật đúng là đoán đúng, tầng thứ tư kiếm đạo không gian xác thực có kiếm linh thủ hộ, chỉ là tu luyện hư vô kiếm đạo, chính mình vừa mới bắt đầu không có cảm ứng được thôi. Theo hắn mượn nhờ chính mình kiếm tâm chi đạo, thuận lợi cảm ứng được kiếm linh vị trí, Tô Thần không có chút nào dày vò khốn khổ, hướng thẳng đến kiếm linh nhanh chóng chém tới. Hư! Tô Thần thi triển kiếm khí, loại kia sắc bén bá đạo sát phạt kiếm khí, không có chút nào do dự thiếu quyết đoán. Tiếng kinh dị vang lên. Một đạo hư vô bóng người đột nhiên. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lóe hiện ra, lộ ra rất là kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới, người này có thể khóa chặt vị trí hắn. Tại chính mình kiếm đạo không gian bên trong, hắn cũng là vô địch tồn tại. Mà vô địch tiền đề lại là ẩn tàng tự thân, nếu như bị đối phương khóa chặt lời nói, như vậy thì là một loại khác khái niệm. Hư vô kiếm linh triệt để mộng, bởi vì hắn thực sự không có nghĩ đến, đối phương thế mà thật có thể khóa chặt chính mình, tốc chiến tốc thắng, sẽ không cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Kiếm khí va chạm. Bá đạo không gì sánh được hư vô kiếm khí, tại Tô Thần trước mặt đã không chỗ che thân. Không chút huyền niệm, không cách nào hư vô kiếm khí, tại Tô Thần trước mặt tuyệt đối là không chịu nổi một kích. Ngươi rất không tệ. Bốn chữ về sau, Tô Thần thân ảnh biến mất tại tầng thứ tư kiếm đạo không gian, trong nháy mắt tiến vào tầng thứ năm kiếm đạo không gian. Bá đạo chi kiếm. Mới vừa tiến vào tầng thứ năm kiếm đạo không gian, Tô Thần bên tai đột nhiên vang lên một thanh âm, tràn ngập vô cùng bá đạo khí tức. Một vị nam tử khôi ngô xuất hiện, toàn thân cao thấp bị nham thạch bao trùm, tràn ngập bạo tạc lực. Trong tay kiếm, là một thanh lớn lên 5 mét cự kiếm, đây cũng là cái gọi là bá đạo chi kiếm. Không có có dư thừa nói nhảm, nam tử khôi ngô tay cầm bá đạo chi kiếm hung hăng bổ tới, quyển như lôi điện xé rách chín ngày hư không, khủng bố sóng khí hướng về bốn phía lan tràn. Không dám có chút mạn đãi, trong tay xuất hiện thí bá kiếm, lấy thí bá huyết luân thôi động, bởi vì thí bá huyết luân bản thân là thuộc về đi bá đạo lộ tuyến. Tô Thần ý tứ rất rõ ràng, cũng là lấy bá đạo chế bá đạo, lấy bá đạo áp chế bá đạo, so đấu cũng là bá đạo. Muốn cùng ta liều dũng mãnh, ta nhìn ngươi là sống đến không kiên nhẫn. Nam tử khôi ngô nhìn đến đối phương, vậy mà muốn cùng chính mình ngạnh bính bá đạo chi kiếm, hoàn toàn cũng là đang gây hấn với hắn. Đối mặt dạng này trần trụi khiêu khích, muốn nói không phẫn nộ, vậy khẳng định gạt người. Cả người giống như bạo phát núi lửa, mỗi ra một kiếm, đều là kinh thiên động địa, khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Oanh! Khủng bố kiếm khí va chạm, tùy ý bạo ngược lấy chín ngày hư không, Tô Thần khóe miệng chậm rãi chảy ra một chút máu tươi, hắn thụ thương. Liên tục xông qua tứ trọng kiếm đạo không gian, chưa bao giờ từng gặp phải thụ thương sự tình. Tầng thứ 5 kiếm đạo không gian bá đạo chi kiếm, xác thực rất là bá đạo. Mặc kệ chính mình có nguyện ý hay không tin tưởng, Tô Thần tâm lý đều rất rõ ràng, chính mình tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, khẳng định không cách nào thuận lợi xông qua tầng thứ 5 kiếm đạo không gian. Nên làm cái gì? Trong đầu nghĩ đến các loại biện pháp, nhìn thấy thế nào là mới có thể đánh bại bá đạo chi kiếm, thuận lợi vượt qua tầng thứ 5 kiếm đạo không gian. Vô địch kiếm quyết, chỉ có thể thi triển. Một kiếm định càn khôn. Lần nữa thi triển vừa mới lĩnh ngộ ra kiếm chiêu. Giờ khắc này, Tô Thần thi triển ra một kiếm, tràn ngập lực lượng toàn thân thi triển mà ra, kinh thiên động địa, còn như long trời lở đất xuyên thấu tầng tầng không gian. Ầm. Không có kinh thiên động địa ba động, chỉ có bình tĩnh như nước gợn sóng. Ngươi là như thế nào làm đến? Nam tử khôi ngô lui một bước, đến mức Tô Thần lại là nửa bước đều không có lui, còn như là bàn thạch vững như bàn thạch, dù là thể nội sớm đã dời sông lấp biển. Bởi vì Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, chính mình chỉ cần lui một bước liền xem như thua, bá đạo chi kiếm va chạm cũng là như thế, người nào dũng mãnh người nào liền có thể thắng. Một bước, chính mình chỉ là thắng một bước. Tô Thần tâm lý cuối cùng là thở phào, khóe miệng chảy ra máu tươi, thân thể càng là lung lay sắp đổ lên, không dám có chút giày vò khốn khổ, lập tức theo trong không gian giới chỉ lấy ra càng không đan, cũng mặc kệ có bao nhiêu mai, trực tiếp toàn bộ để vào trong miệng, hóa thành từng dòng nước ấm thuận lợi cổ họng chảy khắp toàn thân các nơi. Ngươi có thế bức ta lui về phía sau nửa bước, ngươi thắng. Nam tử khôi ngô trên mặt tràn ngập thưởng thức, đã rất nhiều năm, đều không ai có thể thắng hắn nửa bước. Trọng yếu nhất là, người này chỉ là động cung cảnh, hơn nữa có thể xông đến tầng thứ 5 kiếm đạo không gian, bản thân đã nói rõ người này đối kiếm đạo tạo nghệ cao bao nhiêu. Rất là bội phục, nam tử khôi ngô biến mất đồng thời, Tô Thần đồng thời chưa rời đi tầng thứ 5 kiếm đạo không gian, mà chính là khủng bố trọng lực tràn vào Tô Thần thân thể. Đa tạ. Tô Thần minh bạch tầng thứ 5 kiếm linh ý tứ, cũng là tương trợ chính mình khôi phục thương thế. Dựa theo hắn hiện tại thương thế, muốn tiếp tục xông tầng thứ 6 kiếm đạo không gian, thất bại có khả năng rất lớn. Vô luận đi đến nơi nào, thực lực đều là xếp ở vị trí thứ nhất. Nếu không phải mình bá đạo chi kiếm, được đến nam tử khôi ngô tán thành, tin tưởng đối phương chắc chắn sẽ không để cho mình tiếp tục lưu lại tầng thứ 5 kiếm đạo không gian dưỡng thương. Sau 2 canh giờ, Tô Thần đứng người lên, trong ánh mắt tràn ngập kiên định, hiện tại hắn đã thuận lợi xông qua tầng thứ 5 kiếm đạo không gian, sắp đi vào tầng thứ 6 kiếm đạo không gian. Một giây sau, Tô Thần tiến vào một cái hoang vu không gian, bốn phía tràn ngập hoang vu khí tức, khiến người ta nhịn không được bi thương lên. Hoang vu chi kiếm, chỉ có một kiếm, có thế tiếp được vượt qua kiểm tra. Nghe đến trong không gian truyền đến thanh âm, Tô Thần không có chút nào chủ quan, mặc dù chỉ là một kiếm, bất quá Tô Thần lại rất rõ ràng, một kiếm này tuyệt đối không đơn giản. Không dám có chút chủ quan, trên đỉnh đầu xuất hiện bản tôn huyết luân, hóa thành bản tôn kiếm khí, đây là Tô Thần lần thứ nhất thi triển. Không phải rất lợi hại, bất quá trực giác nói cho hắn biết, mình muốn ngăn cản được một kiếm này cái gọi là hoang vu chi kiếm, chỉ sợ chỉ có bản tôn kiếm khí có thể ngăn cản được. Ngươi có một kiếm, ta cũng có một kiếm. Một kiếm vô địch. Vô địch. Nói khoác mà không biết ngượng. Một tiếng trùng điệp hừ lạnh, một đứa bé xuất hiện, nắm trong tay lấy hoang vu chi kiếm, trong ánh mắt càng là có không có chút nào che giấu khinh bỉ. Hôm nay ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi một kiếm vô địch, phải chăng có thể làm đến vô địch, đánh bại ta trong tay hoang vu một kiếm. Một kiếm này, hoang vu số một, hoang vu thê thảm, hoang vu bi thương, hoang vu. Nói nhảm nhiều quá. Tô Thần rất là không nhịn được, hoang vu đại gia ngươi, không có tiếp tục chờ đợi, mà chính là chủ động tiên phát chế nhân, bản tôn cùng chính mình điệp gia thi triển một kiếm vô địch, hai đạo kiếm khí trong nháy mắt dung hợp thành một đạo kiếm khí. Hai người nhanh chóng thi triển kiếm khí. Ở trong hư không bắt đầu hung hăng đụng vào nhau, hoang vu chi kiếm cùng một kiếm vô địch đỉnh phong va chạm. Quanh một tiếng, bản tôn huyết luân vỡ nát, Tô Thần lại là quỳ một chân trên đất, từng giọt máu tươi từ trên thân rơi xuống, lần này hắn chơi cái nhiều kiểu, lấy bản tôn huyết luân vì ngụy trang. Ngươi chơi lừa gạt. Ta lại là thắng. Tiểu hài tử rất là phẫn nộ, Trừng lấy một đôi mắt to tức giận nhìn lên trước mặt nhân loại võ giả, cho dù là hắn tâm lý có lại nhiều không cam lòng cùng phẫn nộ, đều chỉ có thể tiếp nhận hiện thực, không có bất kỳ biện pháp nào. Bại cũng là bại, chính như đối phương chỗ nói, mặc kệ đối phương phải chăng chơi nhiều kiểu, kết quả cuối cùng đều là mình thua, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Tô Thần bất đắc dĩ cười cười, chỉ là song tầng thứ 6 kiếm đạo không gian đều như thế khó khăn, rất khó tưởng tượng, đằng sau tầng 3 kiếm đạo không gian đến cùng có nhiều bá đạo. Đi tới đệ thất trọng kiếm đạo không gian. Mênh mông hoang vu trên mặt đất, toàn bộ đều là dùng thi hài trải thành đường, líp nha líp nhít không đếm hết, căn bản không biết có bao nhiêu thi hài. Liếc nhìn lại, đập vào mi mắt đều là thi hài khắp nơi, khiến người ta lưng phát lạnh. Tô Thần thử nghiệm đi lên phía trước, y nguyên đều là thi hài, chỉ có thể nghe đến chính mình song chân đạp tiếng xương vỡ vụn âm. Ngay tại lúc này, giữa thiên địa nhiệt độ trong nháy mắt bắt đầu chợt hạ xuống lên, giống như băng tuyết ngập trời đồng dạng, thậm chí còn tràn ngập lạnh lẽo sát ý gào thét. Khiến người ta cảm thấy khủng hoảng, cái này là bực nào quỷ dị, giống như đến từ vô tận như địa ngục. Nhiệt độ chợt hạ xuống phía dưới bốn phía bắt đầu nổi lên âm phong trận trận, tựa như là vô số du hồn đang tìm kiếm thế thân đồng dạng. Đây là cái gì kiếm đạo? Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, bởi vì hắn trước đó liền đã đoán được, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, đằng sau tầng 3 kiếm đạo không gian khẳng định không đơn giản. Hiện tại xem ra, chính mình suy đoán tuyệt đối không có sai. Thi hài thành thị. Ngay tại lúc này, Tô Thần ánh mắt lập tức động lại, ngắm nhìn nơi xa hư không vô tận dưới, thì là một tòa hoang lương thành thị, toàn bộ đều là dùng thi hài chồng chất mà thành. Thi hài cổ thành giống như kinh lịch vô số năm tháng lắng động, tản ra thời không luân hồi thê lương cùng cổ lão. Oanh! Tô Thần sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, liên tiếp lui về phía sau, trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. Thi hài cổ thành tản mát ra khủng bố kiếm ý, để hắn nhượng bộ lui binh, căn bản không thể tiếp tục hướng phía trước một bước. Bắt đầu rướm máu. Không sai, Tô Thần xác thực không có nhìn lầm. Giờ khắc này thi hài cổ thành, vậy mà bắt đầu toàn bộ hướng bên ngoài rướm máu, khiến người ta nhìn đến rất là khiếp người. Nguyên lai đệ thất trọng kiếm đạo không gian thủ hộ kiếm linh, là một tòa kiếm thành. Thi hài kiếm thành, dùng thi hài chồng chất lên kiếm thành, cũng chính là kiếm linh. Tô Thần càng muốn xưng là giết hại kiếm đạo. Không có chút nào dày vò khốn khổ, Tô Thần trên đỉnh đầu nhanh chóng ngưng tụ ra sát thần huyết luân, lấy chỉ thay kiếm, kiếm ý bắt đầu quay cuồng lên. Ông! Nương theo lấy băng lãnh kiếm ngân vang gào rú, lấy sát thần huyết luân dung nhập vào kiếm khí, bắt đầu hình thành giết hại kiếm khí. Lần này, Tô Thần không nghĩ hắn biện pháp, cũng không có sử dụng hắn kiếm đạo. Lấy giết hại kiếm đạo phá nơi này giết hại kiếm đạo. Liền xem như bại, hắn cũng sẽ không lui. Nhất thời, Tô Thần trên thân bộc phát ra khủng bố chiến ý còn như thực chất, hình thành từng đầu hoang cổ hung thú, ngửa mặt lên trời tùy ý gầm thét, chấn nhiếp nhân tâm. Tiên phát chế nhân, Tô Thần cả người trạng thái cũng không giống nhau. Hai cổ giết hại kiếm đạo bắt đầu tùy ý va chạm lên, đầy trời thi hài cũng là người chứng kiến, rung lẩy bẩy. Vô số thi hài bắt đầu không ngừng mà vây công lên, một tầng điệp gia một tầng, trong nháy mắt hình thành thi hài vòng xoáy, triệt để đem Tô Thần bao vây lại. Toàn bộ thi hài cổ thành cũng lơ lửng tại Tô Thần trên đỉnh đầu, khủng bố uy áp, đè nén Tô Thần có chút hít thở không thông. Chẳng lẽ mình muốn dừng bước tại đệ thất trọng kiếm đạo không gian? Muốn thật sự là như thế lời nói, tâm lý khẳng định rất là không cam tâm, Tô Thần minh bạch, mình đã thuận lợi đi đến một bước này, phàm là có một chút cơ hội, hắn khẳng định không nguyện ý lựa chọn từ bỏ. Theo bị giết hại kiếm đạo áp chế gắt gao, Tô Thần hai mắt bắt đầu trở nên đỏ như máu lên, thi triển ra giết hại kiếm khí, cũng là càng ngày càng bá đạo. Liên tục va chạm dưới, Tô Thần thân thể bắt đầu bị trước đó chưa từng có trọng thương, thế nhưng là kỳ quái là, Tô Thần thương thế nhanh chóng dung hợp, tốt giống sự tình gì đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Tô Thần thi triển giết hại kiếm khí vậy mà bắt đầu phản phệ lên, bắt đầu cưỡng ép phá giết hại vòng xoáy. Như thế giết hại, lại có thể áp chế ta. Thi hài cổ thành hơi kinh ngạc, không có tiếp tục xuất thủ, giết hại vòng xoáy bắt đầu tiêu tán. Chỉ sợ liền Tô Thần cũng không nghĩ tới, chỉ muốn giết chóc cổ thành tiếp tục xuất thủ, hắn khẳng định ngăn cản không nổi, bất quá lôi phạt cửu trọng tháp nói cũng là kiếm đạo, mà không phải thực lực. Tô Thần cảm ngộ ra giết hại kiếm đạo, ẩn chứa sát lục bản nguyên tuyệt đối phải áp đảo để thất trọng kiếm đạo không gian giết hại kiếm đạo phía trên. Chính là bởi vì như thế. Giết hại kiếm đạo không có tiếp tục xuất thủ, bất quá Tô Thần ánh mắt y nguyên ở vào huyết hồng bên trong. Ngay lúc này, Tô thần thể nội Phật tức bắt đầu chảy khắp toàn thân các nơi, một đóa không gì sánh được to lớn màu đen Phật liên xuất hiện tại Tô thần dưới mông, bốn phía hiện ra Phật tức phun trào, khiến người ta cảm thấy có loại muốn cúng bái xúc động. Dần dần, Tô thần hai mắt tỉnh táo lại, nhìn lấy bốn phía đã biến mất thi hài cổ thành, trong lòng cũng là sợ không thôi, bởi vì hắn biết mình đã bị giết chóc phản phệ, hậu quả khó mà lường được. Cho dù là hắn đã thuận lợi vượt qua đệ thất trọng kiếm đạo không gian, bất quá bị tự thân giết hại kiếm đạo phản phệ, đối với tự thân tới nói tuyệt đối là trí mạng. May mắn tự thân còn tu luyện Phật môn thần thông, gặp phải giết hại kiếm đạo nhân vật phản diện, chỉ có Phật môn thần thông có thể áp chế, vậy cũng là lúc trước Tô thần cho mình lưu một đầu con đường sau này. Nhìn đến lúc trước tự mình lựa chọn là đúng, rốt cuộc Phật môn thần thông đối tự thân không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, duy chỉ có bây giờ lại là chân chính phát huy được tác dụng, chà chà trên trán mồ hôi, thật đáng sợ địa giết hại kiếm đạo. Tô thần tâm lý rất rõ ràng, nghiêm ngặt nói đến, hắn căn bản không có đánh bại đệ thất trọng kiếm đạo không gian thủ hộ kiếm linh. Kiếm linh để cho mình, khẳng định là không quá hiện thực sự tình. Duy nhất giải thích, chính là mình bị giết chóc kiếm khí phản phệ, làm đến chính mình cùng giết hại kiếm khí triệt để dung hợp, chính mình là giết hại kiếm khí chính là mình, mới làm đến giết hại kiếm đạo bị bắt buộc dừng tay, cũng coi là chính mình kiếm cái tiện nghi. Thân ảnh biến mất tại đệ thất trọng kiếm đạo không gian. Đi tới tầng thứ 8 kiếm đạo không gian, Tô thần tâm lý rất rõ ràng, chỉ cần mình thuận lợi vượt qua, như vậy thì có thể đến tầng thứ 9 kiếm đạo không gian. Đến mức lôi phạt cửu trọng tháp đại cơ duyên là cái gì, hắn cũng thật rất là chờ mong. Tiên khí tung bay, toàn bộ tầng thứ 8 kiếm đạo không gian, giống như nhân gian tiên cảnh đồng dạng. 10 đạo bóng người xuất hiện, toàn bộ đều là áo trắng bao phủ. Các ngươi gặp kiếm thần vì hà bất quy. Kiếm thần. 10 vị kiếm thần. Tô thần cười, không biết vì cái gì, làm hắn nhìn đến tầng thứ 8 kiếm đạo không gian 10 vị kiếm thần, cả người đối với mình kiếm đạo, lại có hoàn toàn mới cảm ngộ. Loại này cảm ngộ rất là kỳ lạ, liền Tô thần cũng không nói rõ được cũng không tả rõ được, bất quá chỉ biết là một việc, cái kia chính là lần này cảm ngộ kiếm đạo, đối với mình tới nói tuyệt đối hữu dụng. Lơ lửng mà lên, bây giờ Tô thần giống như một thanh sắc bén kiếm xuyên thẳng cửu tiêu. Thanh âm càng là truyền khắp 10.000 dặm tầng mây. Ngàn vạn kiếm đạo đều ở ta thân thể, tuy là kiếm thần, cũng chém tại dưới kiếm. Bá đạo kiếm đạo trực tiếp nhộn nhạo lên, 10 vị kiếm thần cảm nhận được Tô thần thân thể bên trên tản mát ra khủng bố kiếm thế, sắc mặt đều triệt để biến. Một kiếm vô địch, chính thức tiến vào giai đoạn thứ tư, đây là Tô thần không nghĩ tới sự tình, rốt cuộc hắn còn không có đặt chân tầng thứ 9 kiếm đạo không gian, chỉ là vừa mới xông tầng thứ 8 kiếm đạo không gian. Liền đã lĩnh ngộ ra một kiếm vô địch giai đoạn thứ tư, rất là kinh hỉ. Sợ hãi thán phục đồng thời, 10 vị kiếm thần cũng là tức giận không thôi. Người này càng rỡ đã triệt để khiêu khích bọn họ phòng tuyến cuối cùng, nếu để cho người này thuận lợi xông qua tầng thứ 8 kiếm đạo không gian, bọn họ còn mặt mũi nào mà tồn tại. Càng rỡ. Tự tìm cái chết. Hôm nay chúng ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có mấy phần năng lực, dám ở trước mặt chúng ta như thế làm càng. Thập sát trận. 10 vị kiếm thần đối với kiếm đạo cảm ngộ đã đạt tới độ cao nhất định, chỉ là bọn hắn có thể cảm thụ được đi ra, người này trên thân tản mát ra kiếm ý rất là khủng bố, là bọn họ chưa bao giờ từng gặp phải. Không có khả năng lùi bước cùng từ bỏ. Bọn họ thế nhưng là đạo thứ 8 kiếm đạo không gian thủ hộ kiếm linh, tử thủ tầng thứ 8 kiếm đạo không gian. Bao nhiêu năm, còn theo chưa có người có thể thuận lợi vượt qua. Trước kia không được, hiện tại càng thêm không được. Ông Tô thần chậm rãi mở hai mắt ra, hắn cũng không nghĩ tới, chính mình giam cầm liên tục xong tầng 8 kiếm đạo không gian, riêng là nhìn đến 10 vị kiếm thần vây giết chính mình, thế mà trực tiếp lĩnh ngộ ra một kiếm vô địch giai đoạn thứ tư, đây là hắn vạn lần không ngờ sự tình. Tô thần đương nhiên biết, một kiếm vô địch giai đoạn thứ tư đến cùng ý vị như thế nào, cho dù là cảnh giới không có tăng lên, tin tưởng mình cũng có thể vượt cấp giết địch, đến mức có thể đánh giết cảnh giới gì võ giả. Không có chánh thức đấu qua, đến bây giờ còn không cách nào xác định. Cả người hóa thành một thanh kiếm, loại kia quân lâm thiên hạ kiếm thế bao phủ toàn bộ không gian. 10 vị kiếm thần bị áp chế đến xích sao, thậm chí ngay cả cơ hội ra tay đều không có. Điều đó không có khả năng. Đây là cái gì kiếm đạo? Ta cảm nhận được một loại vô địch kiếm thế, chẳng lẽ đây cũng là trong truyền thuyết vô địch chi kiếm? Vô địch chi kiếm? Bốn chữ theo 10 vị kiếm thần trong miệng mà ra, không giống nhau Tô thần nói chuyện, 10 vị kiếm thần thân thể từng cái vỡ nát. Kiếm thế trực tiếp đánh bại 10 vị kiếm thần, Bất quá Tô Thần tâm lý vô cùng rõ ràng, 10 vị kiếm thần võ đạo tu vi không cao, chỉ là đối với kiếm đạo tạo nghệ rất là cường hãn. Mà chính mình thi triển một kiếm vô địch, đã đột phá đến giai đoạn thứ tư, làm đến 10 vị kiếm thần ẩn chứa kiếm đạo, đã không phải là chính mình địch thủ. Yên tĩnh đứng tại tầng thứ 8 kiếm đạo không gian, chờ đợi chính mình tiến về tầng thứ 9 kiếm đạo không gian. Tô Thần cũng là thổn thức không thôi. Hắn cũng không nghĩ tới, chính mình thật có thể thuận lợi vượt qua, rất là chờ mong Lôi Phạt Cửu Trọng Tháp đại cơ duyên đến cùng là cái gì. Nửa canh giờ về sau, Tô Thần triệt để mộng, bởi vì hiện tại hắn, y nguyên lưu tại tầng thứ 8 kiếm đạo không gian, vẫn chưa đi tầng thứ 9 kiếm đạo không gian. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Có chút nghĩ không thông. Lôi Phạt Cửu Trọng Tháp chơi xấu, ta đã thuận lợi xông qua tầng thứ 8 kiếm đạo không gian, vì sao không cho ta phía trên tầng thứ 9 kiếm đạo không gian? Rất là phẫn nộ, lại không có biện pháp nào. Bởi vì theo Tô Thần, muốn là Lôi Phạt Cửu Trọng Tháp thật chơi xấu, hắn liền một chút biện pháp đều không có, chỉ là rất không cam tâm mà thôi. Chơi xấu? Là chính ngươi không có chân dài mà thôi, chẳng trách người khác, muốn là muốn lên kiếm đạo tầng thứ 9 không gian, chính mình đi tới. Bốn phía vang vọng hư vô xinh đẹp thanh âm, Tô Thần có chút ngây người, xem ra là chính mình lầm, bất quá xác thực không oán niệm chính mình, ai bảo Lôi Phạt Cửu Trọng Tháp không theo thói quen ra bài. Bước chân, Tô Thần cũng không biết nên như thế nào phía trên tầng thứ 9 kiếm đạo không gian, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Từng bước một, đại khái 12 bước thời điểm, xuất hiện trước mặt một cái bậc thang, Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, đầu này bậc thang cũng là thông hướng tầng thứ 9 kiếm đạo không gian địa phương. Không có chút nào vết mực, trực tiếp đi lên bậc thang, tăng thêm tốc độ. Một cái, hai cái, ba cái. Căn bản không biết đi nhiều ít cái bậc thang, vẫn không có đi đến phần cuối, phẫn nộ Tô Thần vừa định muốn mắng chửi người, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Không có tiếp tục tiến lên, mà chính là chậm rãi hai mắt nhắm lại, kiếm ý tràn ngập toàn thân, sắc bén bá đạo giống như quân vương buông xuống, nhìn xuống hết thảy, đây chính là thuộc về vô địch chi kiếm bá đạo. Thiên địa duy ta kiếm đạo độc tôn, đây chính là Tô Thần muốn đi vô địch kiếm đạo, áp đảo chỗ có kiếm đạo phía trên, đây cũng là vì cái gì, 10 vị kiếm thần kiếm ý trực tiếp sụp đổ. Một lần nữa bước chân, lần này Tô Thần mượn nhờ chính mình vô địch kiếm đạo bắt đầu đi. Đại khái đi đến trăm bước, một loại mênh mông kiếm ý đập vào mặt, hầu như không cần mở hai mắt ra, Tô Thần liền có thể đoán được chính mình đến tới chỗ nào, không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới. Bây giờ mình đã thuận lợi đứng tại tầng thứ 9 kiếm đạo không gian vị trí bên trên. Chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn lấy một màn trước mắt, không như trong tưởng tượng không gian, mà chính là một cái sơn động, không tính rất lớn, nham thạch san sát, bốn phía tường phía trên toàn bộ vẽ đầy đủ loại kiếm. Cùng chính mình tưởng tượng bên trong có chút không giống, Tô Thần nhìn lấy bốn phía tường họa, hơi kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện những thứ này tường họa, lại là kiếm đạo thần thông. Không có chút nào dày vò khốn khổ, lập tức bắt đầu cảm ngộ lên. Trọn vẹn cảm ngộ một ngày một đêm, rốt cục cảm ngộ ra phía trên chất chứa kiếm đạo thần thông, tên là Lôi Phạt Cửu Trọng Kiếp. Lấy chỉ thay kiếm, Tô Thần không tự chủ được bắt đầu cua múa, nhưng lại không biết, theo hắn thi triển Lôi Phạt Cửu Trọng Kiếp, toàn bộ Lôi Phạt Cửu Trọng Tháp bắt đầu sấm sét gào rú, khủng bố lôi kiếp từ trên trời giáng xuống. Tất cả tại Lôi Phạt Cửu Trọng Tháp bên trong võ giả, đều không ngoại lệ, toàn bộ bị cưỡng ép khu trục mà ra. Mau nhìn, Lôi Phạt Cửu Trọng Tháp là chuyện gì xảy ra, em đẹp vì sao lại bị lôi kiếp bao trùm? Chẳng lẽ có người trèo lên đỉnh? Khả năng sao? Các ngươi hẳn phải biết Lôi Phạt Cửu Trọng Tháp tầng thứ 9 kiếm đạo không gian ý vị như thế nào, bao nhiêu năm, ta còn chưa từng nghe nói qua, có người có thể thuận lợi trèo lên đỉnh. Lôi Phạt Cửu Trọng Tháp đã cưỡng ép khu trục võ giả. Hư hư hư. Ngay tại lúc này, đến từ Lôi Phạt thành các đại cường giả, các đại gia chủ, các đại điện chủ toàn bộ mà đến, nhìn lên trước mặt Lôi Phạt thành đệ nhất cơ duyên, Lôi Phạt Cửu Trọng Tháp đã bị khủng bố lôi kiếp bao trùm, từng cái sắc mặt đều triệt để biến. Đây là cái gì tình huống? Chưa bao giờ từng gặp phải. Khủng bố lôi kiếp còn như là thác nước chiếu nghiêng xuống, căn bản không cần tới gần, liền có thể cảm nhận được thác nước lôi kiếp khủng bố. Mặc cho ai đều có thể suy đoán đi ra, nếu là có võ giả dám đặt chân lôi kiếp thác nước, sợ rằng sẽ bị trực tiếp diệt sát. Không có bất kỳ cái gì lo lắng. Lôi Phạt Cửu Trọng Tháp không thể có sự tình, không bằng chúng ta đợi liên thủ nhìn xem phải chăng có thể áp chế. Tốt, ta chính có ý đó. Tất cả mọi người xuất thủ. Thanh âm truyền khắp toàn bộ Lôi Phạt Thành, tất cả võ giả đều có thể nghe được, Rất nhiều người không nguyện ý xuất thủ, ngược lại lôi phạt Cửu Trọng Tháp Cơ Duyên lại không thuộc về bọn hắn, là tốt là xấu đều cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào. Bất quá vẫn là có người nguyện ý xuất thủ, tối thiểu nhất đến từ lôi phạt thành tất cả gia tộc và điện, không nguyện ý nhìn đến lôi phạt Cửu Trọng Tháp có việc. Có thể nói như vậy. Đối với lôi phạt thành tới nói, lôi phạt Cửu Trọng Tháp cũng là lôi phạt thành mặt mũi cùng biểu tượng, ai cũng không nguyện ý nhìn đến nhà mình có việc. Khủng bố lôi kiếp tùy ý gầm thét. Tất cả mọi người bắt đầu điên cuồng thi triển lực lượng áp chế. Đáng tiếc là, cho dù là hội tụ nhiều như vậy cường đại, đều không ai có thể thuận lợi ngăn chặn lôi phạt Cửu Trọng Tháp dị động, để mọi người cảm thấy ngạt thở. Không có ai biết đến cùng chuyện gì phát sinh. Êm đẹp, lôi phạt Cửu Trọng Tháp biến thành bộ dáng như thế, đây là tất cả mọi người không nghĩ ra sự tình. Đến cùng chuyện gì phát sinh? Đây là tất cả mọi người không hiểu rõ. Từng tiếng thở dài. Không có bất kỳ biện pháp nào, đối mặt khó làm như vậy sự tình, tất cả mọi người chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Lôi phạt dị động, thiên địa dị tượng. Mau nhìn, đó là cái gì? Ngay tại lúc này, hư không vô tận xuất hiện vô số lôi kiếp, hình thành một cái vô biên vô hạn lôi kiếp tầng mây, khủng bố lôi kiếp tùy ý ngửa mặt lên trời gầm thét, tự hồ muốn thôn phệ toàn bộ thương khung đồng dạng. Một khi như thế lôi kiếp buông xuống đến lôi phạt thành, chỉ sợ toàn bộ lôi phạt thành đều ngăn cản không nổi, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chúng ta nên làm sự tình, có thể làm sự tình, toàn bộ đều đã làm, ta là không có biện pháp nào, như thế lôi kiếp chi lực, chỉ sợ chỉ có vũ trụ tối cường giả cảnh mới có thể đến đỡ được. Hy vọng lôi kiếp chi lực không muốn bao trùm lôi phạt thành. Lôi phạt thành to lớn, thậm chí muốn có thể so với mấy chục cái đại lục điệp gia, mênh mông như vậy diện tích, như cũ tại lôi phạt chi lực bao phủ xuống, bởi vậy có thể tưởng tượng, cổ này đến từ lôi phạt Cửu Trọng Tháp dẫn động lôi phạt dị tượng đến cùng có nhiều khủng bố. Tầng thứ 9 kiếm đạo không gian bên trong. Tô Thần đồng thời không biết mình dẫn động khủng bố như thế lôi phạt dị tượng. Nhìn lấy bốn phía trên vách tường kiếm họa, chậm rãi biến mất không thấy gì nữa, cũng là thổn thức không thôi, chính mình theo tường vẽ lên nhận thấy ngộ ra kiếm đạo thần thông tên là lôi phạt Cửu Trọng Kiếp, tuyệt đối là kiếm đạo bên trong đỉnh cấp thần thông, đồng thời ẩn chứa vô cùng bá đạo lôi phạt lực lượng. Lần này Tô Thần dẫn động khủng bố như thế dị tượng, cũng là bởi vì mượn nhờ lôi phạt Cửu Trọng Tháp, muốn là đơn dựa vào bản thân lời nói, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Lôi phạt dị tượng biến mất, liền tường họa ẩn chứa kiếm đạo thần thông cũng biến mất theo. Mà tại sơn động chính vị trí trung tâm thì là có một cái lồng sắt, đỏ như máu lồng sắt cho người một loại vô cùng quỷ dị cảm giác, giống như dùng máu tươi nhuộm đỏ đồng dạng. Mà tại sắt trong lồng thì là giam giữ lấy một cái lông xù tiểu yêu thú, không tính rất lớn, có một cái độc giác, màu tím, Tô Thần tự nhận là chính mình chưa từng gặp qua dạng này yêu thú. Hít thở một hơi thật sâu, Tô Thần không có đụng chạm lấy lồng sắt. Bởi vì hắn có thể cảm thụ được đi ra, lồng sắt khẳng định không đơn giản. Biện pháp duy nhất cũng là mượn nhờ chính mình vừa mới lĩnh ngộ ra kiếm đạo thần thông đến cảm ngộ. Lấy chỉ thay kiếm, thể nội lực lượng bắt đầu tuôn ra động lên đến, nương theo lấy sấm sét gào rú, xuất hiện một chút lôi kiếp chi uy. Ngay tại lôi kiếm đụng chạm lấy lồng sắt trong nháy mắt, trực tiếp dung nhập bên trong. Một mực tại ngủ yêu thú đột nhiên mở hai mắt ra, trên thân lông tóc theo màu trắng chuyển biến thành màu tím, rất là đẹp mắt, nhìn qua rất dịu dàng ngoan ngoãn bộ dáng. Tiểu tử, ngươi nhanh thả ta ra ngoài. Ngươi là ai? Vì sao lại bị giam giữ tại lôi phạt Cửu Trọng Tháp bên trong? Nhất định phải làm rõ ràng trước mặt yêu thú đến cùng là ai, không có khả năng tùy tiện địa phóng xuất ra yêu thú, trời mới biết cái này tiểu gia hỏa là lai lịch gì. Đại gia ta thế nhưng là có được thông thiên chi năng yêu thú, ngươi có thể gọi ta lôi gia. Cái kia ngươi bản thể là cái gì? Bản thể? Ngươi tại sao muốn biết ta bản thể? Ngươi chỉ cần minh bạch, ngươi thả ta rời đi lời nói, ta về sau sẽ giúp ngươi tu luyện, còn có thể bảo hộ ngươi an toàn, như thế nào? Có quỷ mới tin. Ngược lại hắn là không tin. Tô Thần vừa cười vừa nói, để ta không tin ngươi, ngươi cần thần phục với ta có lẽ sẽ cân nhắc thả ngươi rời đi, bằng không lời nói. Nói đến đây, Tô Thần cố ý dừng lại không nói lời nào, cười híp mắt nhìn lên trước mặt yêu thú, hắn cơ hồ có thể khẳng định, yêu thú này tuyệt đối không đơn giản. Không nói trước hắn, vẻn vẹn là theo yêu thú có thể bị giam giữ tại lôi phạt Cửu Trọng Tháp tầng thứ 9 kiếm đạo không gian, bản thân liền đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Chỉ là, hắn muốn phóng xuất ra yêu thú, khẳng định sẽ trước hàng phục cái này tiểu gia hỏa, mà không phải tùy tiện phóng xuất ra, vạn nhất đến lúc không cách nào khống chế tiểu gia hỏa, đối với mình tới nói, không chỉ có không có chỗ tốt, thậm chí còn có thể có rất lớn chỗ xấu. Hắn cũng không muốn có bất kỳ ngoài ý muốn phát sinh. Ha ha, tiểu tử, ngươi thật đúng là đầy đủ dám nghĩ, Lôi gia ta thân phận, ngươi có tư cách trở thành ta chủ nhân sao? Đại gia ngươi, tin hay không lão tử một bàn tay đập chết ngươi. Rất rõ ràng, tiểu gia hỏa bị triệt để chọc giận, bởi vì hắn thực sự không có nghĩ đến, tên nhân loại này lại muốn để cho mình thần phục, quả thực không biết tự lượng sức mình đồ vật. Muốn không phải hắn bị cưỡng ép giam giữ tại Lôi phạt cửu trọng tháp bên trong, căn bản sẽ không chờ tới bây giờ, trực tiếp thì xuất thủ. Tô Thần không có sợ hãi chút nào, cười lấy nhìn lên trước mặt tiểu gia hỏa, cũng không nói chuyện, cũng là yên tĩnh nhìn lấy. Ngươi nhìn ta làm gì, chẳng lẽ ngươi không phục? Vẫn là nói ngươi không tin lão tử lời nói. Muốn là ngươi không tin lời nói, trước tiên có thể đem ta thả ra, ngươi nếu có thể ngăn cản được ta một chiêu, ta thì thần phục với ngươi, như thế nào? Tô Thần vẫn không có nói chuyện, vẫn là yên tĩnh nhìn lấy. Tốt, coi như ta nhận thua, ngươi chỉ cần thả ta, ta có thể hứa hẹn ngươi, có thể hộ ngươi chu toàn. Không nói lời nào. Ngươi đến cùng nghĩ muốn thế nào? Ngươi nói một câu. Ta mặc kệ ngươi bản thể là cái gì, ta cũng chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi đều phải nhớ kỹ, hiện tại là ta làm chủ, mà không phải ngươi, ngươi muốn là muốn rời đi nơi này, thì không nên bày ra một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, ta có thể khẳng định, nhìn tổng quát toàn bộ ngàn vạn vũ trụ, chỉ có ta có thể mang ngươi rời đi, muốn là ta đi trước một bước, ngươi vĩnh viễn đều phải bị giam giữ ở chỗ này. Muốn cùng chính mình chơi nhiều kiểu, đối phương còn chưa đủ tư cách, Tô Thần minh bạch tiểu gia hỏa thực lực khẳng định không đơn giản. Bất quá bây giờ tình thế đối với mình có lợi. Nếu là không thừa dịp cơ hội lần này giải quyết tiểu gia hỏa, chính mình chỉ có thể tay không mà sống. Tiểu gia hỏa rất là phẫn nộ, hắn đương nhiên biết đối phương chỗ nói là thật, chỉ là để hắn lựa chọn thần phục, khẳng định là không thể nào sự tình. Hắn là thân phận gì, đối phương lại là thân phận gì, hoàn toàn không thể đánh đồng. Bị triệt để chọc giận Lôi thú, cuối cùng vẫn ẩn nhẫn lại, hít thở một hơi thật sâu, hắn biết rõ mình tuyệt đối không thể lỗ mãng. Thái độ trong nháy mắt phát sinh 180 độ đại chuyển biến. Tiểu tử, trừ thần phục, ngươi còn có điều kiện gì cứ việc nói ra, chỉ cần ta có thể làm được sự tình, nhất định sẽ giúp ngươi làm được, như thế nào? Trừ thần phục bên ngoài. Nói cho cùng, Lôi thú hay là không muốn thần phục? Tô Thần lắc đầu, nói ra, ngươi đã không nguyện ý, vậy ta chỉ có thể chọn rời đi, cáo từ. Đúng, quên nói cho ngươi một việc. Ta đã lĩnh ngộ Lôi phạt cửu trọng tháp kiếm đạo thần thông, tin tưởng lại không người có thể lĩnh ngộ ra đến, loại tình huống này, hắn muốn cứu ngươi, chỉ có thể tự cầu phúc, cáo từ. Nói đi là đi, Tô Thần không có chút nào giày vò khốn khổ. Nói đi là đi. Không chần chờ chút nào, bởi vì Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, nếu như chính mình muốn hàng phục đầu này Lôi thú, nhất định phải dùng cường ngạnh thái độ. Quả không phải vậy. Nhìn đến đối phương muốn đi, tiểu gia hỏa lập tức gọi lại, nói ra, ngừng, chúng ta có thể thương lượng. Ngươi muốn như thế nào thương lượng? Thần phục không có khả năng, ngươi muốn thì nguyện ý, ta có thể cùng ngươi trở thành bình đẳng quan hệ, bất quá cái này khế ước có chút bá đạo, ngươi chết, ta chết, ngươi có bằng lòng hay không? Có thể. Không có suy nghĩ nhiều, bởi vì Tô Thần liền chuẩn bị đánh cược một ván, nhìn xem trước mặt tiểu gia hỏa là có hay không lợi hại như vậy. Đến mức cái gọi là khế ước, Tô Thần căn bản không có để ở trong lòng, đối với người khác mà nói có lẽ là như thế, nhưng là đối với mình tới nói. Tự thân có được hỗn độn thôn phệ quyết cùng hỗn độn huyết mạch, tin tưởng ngày sau nhất định có thể thuận lợi giải trừ khế ước. Tốt, hiện tại ta truyền thụ cho ngươi huyết mạch bình đẳng khế ước. Nửa canh giờ về sau. Một người một thú thuận lợi hoàn thành huyết mạch dung hợp, Tô Thần cũng không nói nhảm, sự tình đã như thế. Khẳng định sẽ không chút do dự thả ra tiểu gia hỏa. Thể nội kiếm khí phun trào, thi triển vừa mới lĩnh ngộ Lôi pháp cửu trọng kiếp, nhất trọng kiếp, hai tầng kiếp, ba tầng kiếp. Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ thời gian, cửu trọng kiếp đã toàn bộ thi triển mà ra, điệp gia tràn vào trong phong ấn. Đi ra. Tại Tô Thần hét dài một tiếng bên trong, thuận lợi đem Lôi thú lôi ra ngoài. Hung hăng duỗi người một cái, Lôi thú mặt mũi tràn đầy dễ chịu nói ra. Ngày bị phong ấn nhiều năm như vậy, hiện tại rốt cục đi ra, tiểu tử, ngươi còn tính là không tệ, về sau ngươi Lôi gia ta sẽ bảo kê ngươi. Tiểu Lôi, ngươi bản thể đến cùng là cái gì? Tiểu Lôi. ngươi vừa mới gọi ta Tiểu Lôi, ngươi tin hay không một bàn tay ta đập chết ngươi. Mặc kệ Tiểu Lôi, Tô Thần lạnh lùng nói, kẻ ta có lẽ không phải ngươi địch thủ, bất quá ta muốn là thi triển lôi pháp cửu trọng kiếp, tin tưởng có thể lần nữa đưa ngươi phong ấn, ngươi không bằng thử một chút. Ngươi biết. Nhìn đối phương cười không nói, Tiểu Lôi hỏi, ở ngươi tên gì? Tô Thần. Ta bản thể là Lôi Diệt Thú. Tô Thần gật gật đầu, nói ra, "Ê đi thôi." Một tay lấy Tiểu Lôi bắt vào trong ngực, cũng mặc kệ Tiểu Lôi có nguyện ý hay không, Tô Thần bản thân đã đoán được, Lôi Pháp Cửu Trọng Kiếp cũng là Tiểu Lôi khắc tinh. Rời đi Lôi Phạt Cửu Trọng Tháp, thì có người phát hiện Tô Thần. Mau nhìn, có người từ bên trong đi tới. Dị tượng như thế, lại có thế có người không có bị khu trục ra tới. Tiểu tử, đứng lại cho ta. Tô Thần lại không có chút nào nói nhảm, một cái bước xa thi triển thời không thúng di, bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. May mắn Tô Thần đi ra trước đó, liền đã đoán được chính mình xuyên qua 9 tầng tháp, khẳng định sẽ dẫn tới rất nhiều người chú ý. Vì không tất yếu phiền phức, Tô Thần trực tiếp lựa chọn dịch dung, như vậy trải qua, giảm bớt rất nhiều phiền phức. Màn đêm buông xuống. Tô Thần bất đắc dĩ cười cười. Thừa dịp dịch dung cùng khách sạn trận pháp, hắn đã thuận lợi độ qua tất cả người khóa chặt, hiện tại trừ chính mình cùng Tiểu Lôi bên ngoài, chỉ sợ không có cái thứ ba biết, chính mình thuận lợi xông qua Lôi Phạt Cửu Trọng Tháp. Vũ Trụ Sơn. Còn không có đợi Tô Thần kịp phản ứng, Nguyên Thần liền đã bị cuốn vào đến Vũ Trụ Sơn trong không gian. Nhìn lên trước mặt hư huyễn bóng người, Tô Thần hơi kinh ngạc, không biết cơ hư không tuyết đột nhiên tìm chính mình vì chuyện gì. Có chuyện gì sao? Ngươi được đến lưu ly kiếp kiếp đạo quan. Tô Thần gật gật đầu, tâm lý lại là kinh ngạc không thôi, bởi vì hắn không nghĩ tới, cơ hư không tuyết thế mà biết lưu ly kiếp tồn tại, càng là biết mình đã được đến kiếp đạo quan sự tình. Ngươi phải nhớ kỹ, lưu ly kiếp vẫn chưa chính thức vẫn lạc, đợi đến nàng thức tỉnh ngày đó, ngươi sẽ bị nàng trực tiếp đồ sát, năm đó nàng giết hại chúng sinh, mới luyện hóa kiếp đạo quan. Tô Thần đương nhiên có thể nghe hiểu cơ hư không tuyết trong lời nói có hàm ý, lập tức hỏi. Ở ngươi ý tứ là người nào, lưu ly kiếp thì trốn ở kiếp đạo quan bên trong. Ngươi cho là thế nào? Muốn thật sự là như thế lời nói, sự tình thì phiền phức. Tuy nhiên đến bây giờ, Tô Thần còn không rõ lắm vũ trụ tôn chủ là cảnh giới gì, bất quá có thể được xưng là vũ trụ mạnh nhất cảnh, bản thân đã nói rõ lưu ly kiếp cường đại. Tô Thần căn bản không biết, lưu ly kiếp khi nào hội tỉnh lại, hôm nay. 3 năm. 100 năm. Chính như cơ hư không tuyết chỗ nói, chính mình căn bản không biết lưu ly kiếp là cái dạng gì người, nếu như chờ lưu ly kiếp tỉnh tới đối phó chính mình nên làm cái gì. Chính mình khẳng định không phải lưu ly kiếp địch thủ, muốn nói không kiên kỵ, cái kia khẳng định là gạt người. Ngươi có phải hay không sợ? Không phải, ta chỉ là đang nghĩ, nhìn thấy thế nào là mới có thể chân chính ngăn chặn kiếp đạo quan. Sợ hãi chưa nói tới, muốn là mình mọi thứ đều sợ hãi lời nói. Căn bản không cần đến đây ngàn vạn vũ trụ, trực tiếp trốn ở đã từng đại lục Đông Hoang là đủ. Tô Thần minh bạch, chỉ cần mình đạp vào con đường này, thì không cho phép chính mình có chút sợ hãi. Hiện tại hắn duy nhất có thể làm sự tình, cũng là nghĩ biện pháp ngăn chặn kiếp đạo quan, nghĩ thì nghĩ, chính thức làm lại là vô cùng khó khăn. Vậy ta liền đợi đến nhìn. Ngươi không giúp ta. Ta tại sao phải giúp ngươi? Tô Thần rất là hài lòng gật gật đầu. Vừa cười vừa nói, kẻ ta minh bạch. Cơ hư không tuyết là đỉnh cấp cường giả lại có thể thế nào, là vũ trụ sơn chủ nhân lại có thể thế nào, trước đó bọn họ đã ước định tốt, chính mình tương trợ cơ hư không tuyết khôi phục thương thế, mà cơ hư không tuyết lại là tương trợ chính mình, hiện tại đâu. Không đồng ý giúp đỡ, hắn cũng sẽ không cưỡng cầu, bởi vì cái gọi là người có chí riêng, nhưng là muốn chính mình ra tay tương trợ cơ hư không tuyết khôi phục thương thế, cũng là tuyệt đối không thể nào sự tình. Ngươi có tính khí. Chẳng lẽ không có thế có sao? Ngươi cái này người vẫn là rất bá đạo, ngươi không nguyện ý giúp ta, ta tại sao phải giúp ngươi? Ngươi không sợ ta giết ngươi? Ngươi có thể làm được sao? Cơ hư không tuyết, không phải ta xem thường ngươi, muốn là đỉnh phong thời kỳ ngươi, có lẽ có thể nhẹ nhõm giết chết ta, nhưng là hiện tại ngươi, coi như có thể giết ta, ta cũng có thể để ngươi vĩnh viễn biến mất, không muốn hoài nghi ta lời nói, đã ta nói đến ra, thì nhất định có thể làm được đến. Tô Thần trên mặt kiên định, để cơ hư không tuyết hơi kinh ngạc, bởi vì ở trong mắt nàng, Tô Thần cùng con kiến hôi không sai biệt nhiều, từ đầu tới đuôi, nàng đều không có đem Tô Thần để vào mắt. tùy ý chính mình tùy ý đùa bẩn quân cờ mà thôi, chỉ muốn đối phương tương trợ chính mình khôi phục thương thế, nàng liền sẽ một chân đá đi Tô Thần. Ta theo một cái nho nhỏ đại lục, một đường trải qua sinh tử đi đến bây giờ, muốn là ta sợ hãi, muốn là ta có thế bị ngươi hù dọa, ta đã sớm chết, cơ hư không tiếc, trong lòng ngươi điểm này tiểu tâm tư, ta so ngươi muốn rõ ràng, nhớ kỹ, không muốn nỗ lực khiêu khích ta kiên nhẫn, muốn tại ta trên thân kiếm tiện nghi, ta chỉ có thể đưa ngươi ba chữ, không có khả năng. Tô Thần rất là khinh bỉ loại này người, muốn ăn không, thiên hạ nào có như thế tốt sự tình, trừ phi là chính mình não tử nước vào, bằng không lời nói, làm sao có khả năng tùy ý tương trợ đối phương. Cơ hư không tuyết lại không phải mình lão bà, không có có nghĩa vụ, cũng không có trách nhiệm, cho nên đều là tương trợ trợ giúp mà thôi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.